Chương 2341, vốn không nên bại. Thiên huyễn tà quân, mặc dù không có kiếm loại nguyên thần, nhưng coi như vạn cổ thiên kiêu, cũng là kiếm đạo cao thủ. Bạch, lạnh lẽo kiếm quang bùng lên dựng lên, thiên huyễn tà quân một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang như thất luyện xuyên thủng trời cao, kiếm khí uy thế vô cùng to lớn, lạnh lẽo bá đạo. Bất quá, kiếm khí còn chưa gần sát Tô Mạc, nhưng là phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy lúc đầu sắc bén không gì sánh được kiếm khí, chợt một hóa ba, ba hóa chín, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà đến, chín đường kiếm khí, uy lực không khác nhau chút nào, như là chín người liên thủ công kích, uy lực vô cùng cường đại. Tô Mạc trong lòng cả kinh, bất quá, hắn hoàn toàn không sợ hãi, lập tức thi triển thôn thiên phệ địa, một kiếm chém ngang mà ra, cường đại hỗn độn kiếm khí, kèm theo thôn phệ chi lực, cuồn cuộn hư không. Đồng thời, Tô Mạc còn vận dụng huyết mạch lực lượng, nhưng một kiếm này uy lực càng cường đại hơn. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên địa cùng chấn động, hỗn độn kiếm khí cùng chính đường kiếm khí nhau nhau nổ tung, hóa thành mảnh liệt sóng biển, cuộn sạch bát phương. Mảnh này thật lớn sơn động, có vô hình trận pháp chi lực, cũng không biết bởi vì chiến đấu mà có chút phá hư. Ảo giác, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, hắn rõ ràng chứng kiến, đối phương tan vỡ chính đường kiếm khí, chỉ có một đạo ẩn chứa kình lực, nó không có bất kỳ lực lượng đổ xuống. Cái này nói rõ, đối phương chính đường kiếm khí, bên trong có 8 đạo đều là giả. Chết đi cho ta, liên tục hai chiêu vô pháp đánh bại Tô Mạc, thiên huyễn tà quân không lưu tay nữa, lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này, có rực rỡ quang huy soi sáng bát phương, khủng bố mà khí tức cực lớn phóng lên cao, bàn đại khí thế, làm cho nơi này sơn động, đều chấn động kịch liệt đứng lên. Hưu, chói mắt kiếm khí, từ giữa không trung phía trên chém xuống, hủy thiên diệt địa uy thế, làm cho hư không hủy diệt, đại địa đều nứt toát ra. Một kích này uy thế, siêu việt bất luận cái gì tam phẩm thậm chí tứ phẩm võ giả, giống như là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm võ giả đang xuất thủ. Đây là, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, đối phương một kiếm này, uy lực cư nhiên đột nhiên tăng vọt mười mấy lần. Đối mặt một kiếm này, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, hoặc có lẽ là sinh không nổi chống cự ý niệm trong đầu, bởi vì hắn cảm giác, tại đây một kiếm phía dưới, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Hỗn độn kiếm luân, Tô Mạc trống giận rung trời, bởi vì không gian nguyên nhân, hai người khoảng cách rất gần, căn bản là không có cách tránh né, hắn chỉ có thể cưỡng chế đè xuống trong lòng kinh hãi, liều mạng phản kích. Trong nháy mắt, Tô Mạc chiến lực hầu như phát huy đến cực hạn, huyết mạch chi lực, vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, bất bại chiến khí nguyên thần chi lực, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, hư không chấn động nổ vang, thật lớn kiếm khí chảy ra mà ra, hóa thành thật lớn hỗn độn kiếm luân, thôn phệ cùng chiến khí chân ý cuồn cuộn chư thiên. Oanh, đinh tai nhức óc nổ vang, vang lên lần nữa, khủng bố nổ mạnh, rung động toàn bộ thế giới, khủng bố sóng xung kích, tại giữa hai người nổ lên, cường đại lực đánh vào, đem hai người đều trùng kích nhanh chóng lui lại, cũng không có mạnh như vậy, Tô Mạc lui lại hơn trăm trượng, liền ngừng lại thân hình, thân thể chút nào không bị thương, đối phương một kiếm này, mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng, cũng không có hắn trong cảm giác cường đại như vậy, đây là ảo giác. Hắn vừa rồi cảm giác đối phương vừa rồi một kiếm uy lực bạo tăng mười mấy lần, cơ hồ khiến trong lòng hắn sinh không nổi ngăn cản chi lực, thế nhưng, thật căn bản không có mười mấy lần, tối đa gấp hai dáng vẻ, đây hết thảy đều là ảo giác, thậm chí, đối phương một kích kia khí thế, cũng không có nhường đại địa băng liệt, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Thiên huyễn nguyên thần, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, đây là đối phương nguyên thần đang tác quái, cho nên mới sẽ nhường hắn có cái loại cảm giác này. Thiên huyễn nguyên thần, Tô Mạc có chỗ giải, vốn có thiên biến vạn hóa năng lực, nửa thật nửa giả, càng có thể thi triển đủ loại ảo cảnh, không thể để cho nắm giữ chủ động. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lấy trước mắt hắn thực lực, đối đầu tam phẩm cao cấp vạn cổ thiên kiêu, rất khó chiếm được thượng phong. Mà người này, thiên huyễn nguyên thần quá mức quỷ dị, chờ sau đó còn không biết sẽ thi triển ra cái gì ảo cảnh đâu, hắn nhất định phải lôi đình nhất kích, làm sao có thể. Thiên huyễn tà quân sắc mặt triệt để thay đổi. Cái này nhị phẩm con kiến hôi, cư nhiên mạnh mẽ như vậy, đây quả thực khó tin. Phải biết, thực lực của hắn, chém giết phổ thông tứ phẩm hạ cấp võ giả, như là chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng. Nhưng là bây giờ, đối phó một cái nhị phẩm cao cấp võ giả, cư nhiên vô pháp chiếm thượng phong. Thiên huyễn tà quân khiếp sợ, mà cách đó không xa Diệp Thu Hồng đám người, sớm đã khiếp sợ ngốc. Các nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân, tự nhiên có thể ngạnh hám thiên huyễn tà quân mà không bại. Lâm thiên huyễn đúng không? Tiếp ta một kiếm. Vào thời khắc này, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, dưới chân trùng điệp một bước, thân hình như mũi tên rời cung, hướng Thiên Huyễn Tà Quân bắn nhanh mà đi. Muốn chết, Thiên Huyễn Tà Quân trong con ngươi sát khí bùng lên, hắn đỉnh phong chiến lực xa xa không có triển lộ, bởi vì hắn hư vô huyền thể cũng không có thi triển đâu. Hơn nữa, hắn Thiên Huyễn Nguyên Thần còn có vô số huyền diệu thủ đoạn. Chết đi! Mắt thấy Tô Mạc cấp tốc đã tới, Thiên Huyễn Tà Quân thân thể trở nên hư ảo, cấp tốc hấp thu trong hư không lực lượng, trường kiếm trong tay tràn ra chói mắt thần mang, liền muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy Tô Mạc trên trán đột nhiên mở ra một cái tròng mắt đen nhánh, một đạo sắc bén u quang nổ bắn ra mà ra. U quang tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến không gì sánh kịp. Khoảng cách gần như vậy, Thiên Huyễn Tà Quân không có phòng bị chi tâm, căn bản là không có cách tách ra, nhất thời bị u quang bắn trúng cái đầu. Ách, trong nháy mắt, Thiên Huyễn Tà Quân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc lắc, dường như muốn từ giữa không trung ngã xuống đồng dạng. Cổ ma chi nhãn, Thiên Huyễn Tà Quân trong lòng kinh hãi, mãnh liệt tinh thần công kích, tại hắn không có phòng bị phía dưới, suýt nữa bị thương nặng hắn thần hồn, nhưng hắn đầu óc một trận ngất xỉu. Ùng ùng, thật lớn hỗn độn kiếm luân, gần theo u quang sau đó, mang theo kinh thiên thôn vệ chi lực cùng chiến ý chi lực, trực tiếp hướng Thiên Huyễn Tà Quân triển khai cắn giết. Không tốt, Thiên Huyễn Tà Quân trong lòng kinh hãi, lọt vào tinh thần công kích, nhưng hắn thần hồn bị hao tổn, tốc độ ánh sáng ở giữa, căn bản không thi triển được đỉnh phong thực lực. Bất quá, Thiên Huyễn Tà Quân cuối cùng là vạn cổ thiên kiêu, tu vi cao thâm, thân hình cấp tốc chợt lui đồng thời, huy kiếm phản kích, thân thể hắn, cực độ hư huyễn, hấp thu thiên địa ở giữa năng lượng lớn mạnh thân mình, cường đại kiếm khí lần nữa trảm kích mà ra. Ùng ùng, kiếm khí cùng hỗn độn kiếm luân tấn công, thiên địa rung động, hư không không ngừng nổ mạnh. Lần này, Thiên Huyễn Tà Quân rốt cục không địch lại, kiếm khí bị hỗn độn kiếm luân giảo diệt, khủng bố kiếm luân trực tiếp đánh vào Thiên Huyễn Tà Quân trên người, lực lượng cường đại nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tản mát trời cao, nhanh chóng bị bốc hơi lên. Thiên Huyễn Tà Quân thân hình bay ngược nghìn trượng, trực tiếp đụng vào cái này bao la sơn động nham bích phía trên, làm cho nham bích rung động. Ghê tởm, Thiên Huyễn Tà Quân trống giận, trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, sắc mặt đã dữ tợn như lệ quỷ, bởi vì vốn không nên chiến bại hắn, bây giờ lại là chiến bại, thực lực của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn đối phương, nếu không phải là không có phòng bị tinh thần công kích, hắn nơi nào sẽ thụ thương, nơi nào sẽ bị đánh bại. Hắn Thiên Huyễn Nguyên Thần siêu cường ảo cảnh năng lực cũng còn không có thi triển đâu, sơ suất, hắn biết mình thua ở trên sự khinh thường, bởi vì đối thủ tu vi quá thấp, đưa tới hắn lơ là bất cẩn. Bạch, không chút do dự, Thiên Huyễn Tà Quân thân hình lóe lên, quả đoán thoát đi, theo lúc tới thông đạo, cấp tốc chạy trốn. Chương 2342, Đạo Kiếm. Thiên Huyễn Tà Quân trốn, trong chớp mắt liền ly khai nơi đây, không thấy tung tích. Tô Mạc gặp cái này, khẽ cau mày, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Hắn là muốn thôn phệ đối phương, thế nhưng, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn thôn phệ đối phương, phỏng chừng có chút trắc trở. Đối phương thực lực rất mạnh, thậm chí so với hắn đều muốn hơi mạnh hơn một chút, nếu không phải ra bất ngờ, hắn thật đúng là vô pháp đánh bại đối phương. Hơi hơi lắc đầu, hắn buông tha truy sát đối phương, muốn thôn phệ lời nói, nơi đây yêu nghiệt phần nhiều là, cũng không phải không muốn thôn phệ người này. Nếu là đi truy sát đối phương, vạn nhất vô pháp đắc thủ, ngược lại uổng phí hết thời gian. Tô Mạc không tiếp tục để ý, thân hình lóe lên, theo nứt ra tế đàn, tiến vào phía dưới trong thông đạo, thực sự là đáng sợ, quá nghịch thiên. Vì sao trước đây chưa từng nghe thấy có lợi hại như vậy thiên tài? Hắn vượt cấp năng lực chiến đấu, so với cái kia 10 vị vô thượng thần vương trước đây còn lợi hại hơn. Diệp Thu Hồng nhóm mấy người này, nhìn Tô Mạc rời đi thân ảnh, âm thầm nuốt một búng nước miếng, quá cường đại, thiên phú như vậy, căn bản không phải vạn cổ thiên kiêu có khả năng bằng được, cũng chỉ có trước đây hai vị kia luân hồi chi thân, có thiên phú như vậy thực lực. Thu Hồng sư tỷ, người này quá nghịch thiên. Chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp điều tra thân phận. Một gã thanh niên hướng Diệp Thu Hồng hỏi, lợi hại như vậy yêu nghiệt, nhưng hắn thật tò mò thân phận cụ thể, chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận khó giữ được tánh mạng. Diệp Thu Hồng lắc đầu, người này sau đó tất nhiên sẽ còn làm ra đại động tĩnh, về sau thân phận tự nhiên sẽ bị người biết được, căn bản không cần các nàng điều tra, chúng ta cũng đi thôi. Lập tức, Diệp Thu Hồng nói một tiếng, liền theo Tô Mạc rời đi thông đạo, rất nhanh mà đi. Các nàng cái này 7-8 người đều là người quen, tụ chung một chỗ, tự nhiên muốn hành động chung. Sưu sưu sưu, Mọi người tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người ly khai, nơi này bao la sơn động, thay đổi yên lặng lại. Mấy hơi thở sau đó, bóng người lóe lên, Thiên Huyễn Tà Quân xuất hiện lần nữa tại tế đàn trước đó. Ghê tởm, Thiên Huyễn Tà Quân sắc mặt, có chút tái nhợt, đây là bởi vì thần hồn bị hao tổn. Đương nhiên, lấy hắn thần hồn cường độ, cũng không đến mức bị thương nặng, chỉ là nho nhỏ tổn thương mà thôi. Hắn không hề rời đi vạn đạo kiếm trũng, dù sao, nơi đây là bảo địa, trăm năm mới có thể mở ra một lần, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Còn nữa, hắn mặc dù bại, nhưng cũng không phải nói rõ ràng hắn thực lực không đủ, chỉ cần thoáng khôi phục chốc lát, hắn có lòng tin chuyển bại thành thắng. Đóng ngoặc vuông, coi như ngươi tại nghịch thiên, cũng muốn nuốt hận, phẫn hận nói một câu, Thiên Huyễn Tà Quân trên người quang mang lóe lên, trong chớp mắt liền thay hình đổi dạng, biến thành một cái lùn to lớn thanh niên, sở hữu thiên huyễn nguyên thần hắn, có thể nói là thiên biến vạn hóa, bình thường cường giả, căn bản nhìn không ra hắn nội tình. Sưu, lập tức, Thiên Huyễn Tà Quân thân hình lóe lên, cũng theo dưới tế đàn thông đạo, rất nhanh rời đi. Chấm chấm chấm. Thông đạo lâu dài, Tô Mạc tại trong đường hầm đen kịt, không ngừng đi tới, hắn không biết thông đạo thông hướng phương nào, thế nhưng, khẳng định lại là một loại khác khảo nghiệm. Khảo nghiệm, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực càng nhiều là kỳ ngộ. Một bên đi tới, Tô Mạc một bên cẩn thận cảm thụ một phen nguyên thần lớn mạnh, tự nhiên liền mang theo thực lực của hắn đề thăng. Nếu không phải kiếm tinh nhường hắn nguyên thần lớn mạnh, nói không chừng hắn còn chưa nhất định có thể đánh bại Thiên Huyễn Tà Quân đâu. Ước chừng đi tới một khắc đồng hồ, tiền phương rốt cục xuất hiện tia sáng, làm Tô Mạc đi ra thông đạo sau đó, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, bởi vì trước mắt cũng là một cái thạch thất, thế nhưng, cái nhà đá này nhưng là lớn vô cùng, phản phất không có phần cuối. Liếc nhìn lại, trừ thiên rất thấp ở ngoài, nơi đây chính là một mảnh bao la vô ngân đại địa. Đại địa phía trên, xanh um tươi tốt, có cổ thụ san sát, có cỏ dại khắp nơi trên đất, cũng có núi đá ngang chìm. Bốn phía im ắng một mảnh, không có nửa cái bóng người, cũng không có bất kỳ nó sinh linh, thậm chí ngay cả con muỗi cũng không có một con. Sưu, Tô Mạc thân hình bay lên trời, hướng xa xa bay đi, bởi vì phía trên có nham bích, thiên chỉ có cao trăm trượng, cho nên Tô Mạc chỉ là tầng trời thấp bay vút, nơi đây lại là cái gì khảo nghiệm đâu. Tô Mạc một bên phi hành, vừa suy nghĩ, oanh, oanh, oanh, vào thời khắc này, hắn trong tai, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến trận trận ầm vang, cái này tiếng oanh minh cực kỳ kịch liệt, giống như là có người ở giao thủ. Tô Mạc được nghe tiếng này, chỉ hơi trầm ngâm, liền lách mình hướng thân nguyên chỗ bay đi. Rất nhanh, hắn liền chứng kiến người khởi xướng, quả nhiên là có người ở chiến đấu, chỉ thấy xa xa có ba gã thanh niên, tại đây vây công một gã khác thanh niên áo đen, bốn người tu vi, toàn bộ đều là tam phẩm trung cấp, thực lực không tính rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không kém. Bốn người này, Tô Mạc đều là không biết, hắn đứng ở xa xa, nghi ngờ trong lòng bốn người này vì sao đánh đập tàn nhẫn. Ninh Thương, giao ra đạo kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Ba gã thanh niên gầm lên, đem thanh niên áo đen bao vây lại, điên cuồng công kích, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cướp đạo kiếm, đơn giản là chê cười. Thanh niên áo đen một bên cười nhạt, một bên xuất thủ ngăn cản, thực lực của hắn mặc dù đối mặt ba người vây công, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Muốn chết, giết hắn. Ba gã thanh niên nghe vậy, càng thêm điên cuồng xuất thủ, cường đại công kích ùng ùng kéo đến, hướng thanh niên áo đen điên cuồng tấn công không thôi. Đối mặt ba người điên cuồng công kích, thanh niên áo đen tuy mạnh, thế nhưng, cũng chỉ có ngăn cản chi lực, tạm thời vô lực phản kích. Đạo kiếm, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, đây là cái gì kiếm? Bất quá, mặc dù không biết đạo kiếm là cái gì, thế nhưng, hắn cũng có thể đoán được nhất định là bảo vật, nếu không bốn người này sẽ không như vậy tranh đoạt. Cầm tới xem một chút, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc tuyệt đối đem cái này cái gì đạo kiếm đoạt tới xem một chút, bảo vật bằng thực lực tranh đoạt, hắn cũng không tính ỷ mạnh hiếp yếu. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng bốn người kia bay qua. Tô Mạc đến nơi, nhất thời dẫn tới bốn người chú ý, bốn người lập tức liền ngừng tay, bốn người ánh mắt, cơ hồ là cùng một thời gian, nhao nhao rơi vào Tô Mạc trên người. Khi thấy Tô Mạc chỉ là nhị phẩm tu vi là lúc, bọn hắn đều là hơi hơi thở phào, cho là có cường giả muốn tới cướp đoạt đạo kiếm, không nghĩ tới lại là một nhị phẩm chi nhân, căn bản không cần để ý, đem đạo kiếm cho ta đi. Hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền đi tới gần, ánh mắt nhìn chung quanh bốn người cuối cùng rơi vào thanh niên áo đen trên người, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp đoạt đạo kiếm. Thanh niên áo đen mang theo vẻ mặt khinh bỉ, khinh thường nói rằng, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, Đối với muốn cướp đoạt đạo kiếm chi nhân, thanh niên áo đen không chút khách khí, nếu không phải là có ba người khác nhìn chằm chằm, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Ba người khác cũng không có đem Tô Mạc không coi vào đâu, nhãn quan vẻn vẹn nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, muốn tìm được nhất kích tất sát cơ hội. Đạo kiếm cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng, tất nhiên đối phương mở miệng bá đạo sắc bén, như vậy, hắn cũng không nhất định hảo ngôn hảo ngữ. Chương 2343, cực kỳ nguy hiểm. Cái gì? Thanh niên áo đen sắc mặt tối sầm lại, trước mắt nhị phẩm tu vi chi nhân, cư nhiên như thế kiêu ngạo không ai bì nổi. Ba người khác, cũng là hơi hơi ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Một gã nhị phẩm cao cấp tu vi con kiến hôi, đột nhiên tiến lên cướp đoạt đạo kiếm, còn tuyên bố tha người khác bất tử. Đây là điên sao? Tiểu tử, ngươi là tới khôi hài sao? Thanh niên áo đen mặt âm trầm cười nói, hắn ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì bên cạnh ba người nhìn chằm chằm, hắn không thể không đề phòng. Nhưng mà, Tô Mạc nhưng là không trả lời đối phương, đi nhanh mà đi, trực tiếp xông qua ba người khác vòng vây, đi tới thanh niên áo đen trước mặt. Ngươi không có thực lực sở hữu bảo vật, không nên ép ta xuất thủ. Tô Mạc ánh mắt như tuyệt thế thần kiếm, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp chăm chú vào thanh niên áo đen sắc mặt. Ngươi, thanh niên áo đen cảm thấy Tô Mạc khủng bố ánh mắt, trong lòng nhịn không được run lên, vô ý thức lui lại một bước. Bất quá, nghĩ đến chính mình đường đường tam phẩm trung cấp tu vi yêu nghiệt, lại bị một gã nhị phẩm võ giả hù dọa, nhất thời lửa giận trong lòng nảy sinh. Ta xem ngươi là tại tìm chết. Thanh niên áo đen gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng lúc này, dị biến nảy sinh, mặt khác ba gã thanh niên, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nhao nhao thi triển ra đỉnh phong một kích, đánh úp về phía thanh niên áo đen. Bọn hắn không để ý đến Tô Mạc, mà là thừa dịp thanh niên áo đen phân thần cơ hội, chuẩn bị một lần hành động đánh bại thậm chí đánh chết thanh niên áo đen. Ùng ùng, ba người đều là kiếm khách, nhao nhao huy kiếm, ba đạo cường đại kiếm khí, như là nộ long gào thét. Nhưng mà, ba người không có để ý Tô Mạc, thế nhưng, bởi vì Tô Mạc cùng thanh niên áo đen đứng chung một chỗ, ba người công kích, đem Tô Mạc cũng mang theo ở bên trong. Có thể nói, ba người căn bản không có quan tâm Tô Mạc mệnh, mà là chuẩn bị đem Tô Mạc một chỗ chém giết. Không tốt, thanh niên áo đen trong lòng kinh hãi, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Bất quá, thanh niên áo đen mặc dù, Tô Mạc nhưng là nhanh hơn, dẫn đầu xuất thủ, muốn chết, hắn trong con ngươi sát khí lóe lên, hai tay tề động, tay phải một kiếm chém ngang hư không, tay trái lấy chỉ thay mặt kiếm, một kiếm đâm ra, thật lớn hỗn độn kiếm luân, càn quét hư không, khủng bố mà bá đạo, nghênh hướng bên trong hai đạo kiếm khí, mà Tô Mạc kiếm chỉ, hóa thành thông thiên phệ địa, như là một thanh sắc bén đại kiếm, xuyên thủng hư không, ùng ùng, đóng ngoặc vuông, nổ vang rung trời, ba đạo kiếm khí trong nháy mắt tức diệt, tán loạn kiếm khí bị hỗn độn kiếm luân cùng thông thiên phệ địa hấp thu, hỗn độn kiếm luân cùng thông thiên phệ địa uy lực không giảm trái lại còn tăng, làm sao có thể, ba gã thanh niên gặp cái này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, mặt mang vẻ khó tin, bọn hắn trong nháy mắt liền biết, minh bạch Tô Mạc vì sao tu vi rất thấp, nhưng là dám đến cướp đoạt đạo kiếm. Sưu sưu sưu, ba người cũng không phải nhân vật đơn giản, gặp tình huống như vậy, quả đoán muốn chạy trốn. Thế nhưng, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát? Vô luận là hỗn độn kiếm luân vẫn là thôn thiên phệ địa, đều là ẩn chứa cường đại thôn phệ uy năng, nhưng tốc độ bọn họ đại chịu ràng buộc. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng nổ vang, liên tiếp vang lên, ba người thân ảnh lập tức bị đánh trúng, nhao nhao bị chôn vùi, hài cốt không còn, nguyên thần chôn vùi, thở dài, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, thiên địa ở giữa nghe được cả tiếng kim rơi, rầm, thanh niên áo đen đôi mắt mở to, âm thầm nuốt một búng nước miếng, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra, xông thẳng ót, quay đầu nhìn Tô Mạc, thanh niên áo đen trong lòng, trong nháy mắt bị sợ hãi tràn ngập, người trước mắt, tu vi mặc dù chỉ có nhị phẩm cao cấp, thế nhưng thực lực, nhưng là đáng sợ tới cực điểm, đạo kiếm cho ta. Tô Mạc nhìn lấy thanh niên áo đen, trầm giọng nói rằng, tốt, cái này cho ngươi. Thanh niên áo đen phản ứng kịp, lập tức bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một thanh đại kiếm. Kiếm này, hiện ra bán trong suốt chi sắc, dài chừng 4 thước bởi vì, không chỉ có tràn ra nhàn nhạt phong mang, còn có thật nhỏ phù văn ở bên trong đi khắp. Cái này đạo kiếm là cái gì bảo vật? Một thanh đưa qua đạo kiếm, Tô Mạc một bên quan sát, vừa hỏi, hắn tại đây đạo kiếm phía trên, cảm thụ được một cổ kiếm đạo chân ý, kiếm này đạo chân ý, tương tự với thủy chi đạo, kéo dài không dứt, đạo kiếm là thông qua cửa ải này then chốt, Nam tử áo đen hít thật sâu một cái, đối mặt Tô Mạc hắn có một loại áp lực thật lớn, không thể không hồi đáp, há, có cái gì chỗ huyền diệu? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, cửa ải này đại địa phía trên, sở hữu đại lượng đạo kiếm, chừng gần 3.000 chuôi đông đúc, mỗi một chuôi đạo kiếm, đại biểu cho một loại kiếm đạo, chỉ có thu thập đủ quá nhiều đạo kiếm, mới có thể thông qua cửa ải này. Thanh niên áo đen trịnh trọng nói rằng, hắn tại tới vạn đạo kiếm trũng trước đó, thật là làm đủ chuẩn bị, đủ loại tình huống đều giải rất rõ ràng, cần bao nhiêu chuôi. Tô Mạc hỏi lần nữa, ít nhất 10 chuôi, càng nhiều càng tốt, đạt được càng nhiều, càng có thể có đại thu hoạch. Thanh niên áo đen không dám giấu giếm, nói xong, tiếp tục nói, chỉ cần thu thập 10 chuôi ở trên đạo kiếm, là có thể mở ra trận pháp, tiến vào cửa ải tiếp theo, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, liền đem đạo kiếm thu vào những trữ vật, cái kia. Muốn là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Thanh niên áo đen lòng có tâm thần bất định, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Dường như đối nơi đây rất hiểu. Tô Mạc không trả lời mà hỏi lại, nơi đây lớn như vậy, nếu là có thể có một cái hướng đạo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta gọi Phó Nguyên Thanh, đối nơi đây coi như giải. Thanh niên áo đen nói, vậy ngươi cũng biết, nơi nào có thể tìm tới cái khác đạo kiếm. Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này. Phó Nguyên Thanh nghe vậy, mặt mang vẻ chần chờ, hắn mặc dù biết được nơi nào có, nhưng là lại thì không muốn nói cho Tô Mạc. Dù sao, nếu như đạo kiếm bị Tô Mạc lấy, chính hắn còn được cái rắm, ừm. Tô Mạc gặp cái này, sầm mặt lại, đối phương biểu hiện rõ ràng cho thấy biết được, biết rõ không ít. Phó Nguyên Thanh gặp cái này, lập tức gật đầu, không chiếm được đạo kiếm không quan trọng, thế nhưng, nhất định muốn xác định tánh mạng mình an toàn, vậy ngươi nói một chút, nơi nào còn có đạo kiếm? Tô Mạc tiếp tục hỏi, nơi này không gian, có phương viên nghìn vạn dặm, phi thường bao la, có bình nguyên, có sơn mạch, có dòng sông, có rừng rậm, gần đây 3.000 chuôi đạo kiếm, phân tán tại khác biệt địa phương, dựa theo quá khứ tình huống, trong dãy núi đạo kiếm tối đa, nhiều dấu ở một ít che giấu trong sơn động, dòng sông bên trong đạo kiếm cũng không ít, lần là rừng rậm. Phó Nguyên Thanh từ từ mở miệng, đem đạo kiếm phân bố tình huống, ngắn gọn hướng Tô Mạc giới thiệu một lần, như vậy đi, ngươi dẫn đường, đợi ta đi tìm được kiếm. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, cái này không tốt lắm đâu. Phó Nguyên Thanh sầm mặt lại, hắn làm hướng đạo. Đây không phải là uổng phí sức lực sao, đến lúc đó, đừng nói 10 chuôi đạo kiếm, hắn liền một thanh cũng không chiếm được, yên tâm, sau khi chuyện thành công, thiếu không ngươi tốt chỗ. Tô Mạc vất ống tay áo một cái, chắc chắn nói rằng, chỉ cần đối phương có thể cấp cho hắn cung cấp trợ giúp, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi đối phương, cái này. Được rồi, Phó Nguyên Thanh sắc mặt hơi hơi biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, hắn không dám cự tuyệt, lo lắng Tô Mạc lại hạ sát thủ, chỉ có thể trước tạm thời thỏa hiệp, chờ đến tìm được mấy chuôi đạo kiếm sau đó, hắn đang nghĩ biện pháp thoát thân, lập tức, Phó Nguyên Thanh mang theo Tô Mạc, lập tức nơi đây, hướng xa xa bay đi, thực sự là nhân vật nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, xa xa, Diệp Thu Hồng đám người, nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, các nàng đã sớm đến, cũng tận mắt chứng kiến đến. Tô Mạc nháy mắt giết 3 người tình cảnh, cảm thấy chấn động, cái này nhị phẩm tu vi chi nhân, không chỉ có chiến lực siêu cường, cư nhiên sát phạt như vậy quả đoán, chân chính nhân vật nguy hiểm. Chương 2344, Mộ Dung đột kích. Phó Nguyên Thanh hiển nhiên đối với nơi đây có chút quen thuộc, hắn mang theo Tô Mạc rất nhanh đi tới, xuyên qua một mảnh bao la bình nguyên, rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn mạch khu vực, vùng núi này đất đai cực kỳ rộng lớn, kéo dài vô tuyệt. Có vô số thấp bé ngọn núi, đã tươi tốt thảm thực vật, các hạ, cái này bên trong dãy núi, là đạo kiếm tối đa địa phương, nhưng cũng là tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương, đứng lặng tại sơn mạch nơi ranh giới, thanh niên áo đen Phó Nguyên Thanh ngưng mắt nhìn Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng nói rằng, lấy ngươi giải, nơi đây là tới người nhiều nhất. Tô Mạc trầm giọng hỏi, trước mặt những cái kia khảo nghiệm, phỏng chừng đã đào thải một nhóm người, mà có thể tới cửa ải này người, đã không phải là rất nhiều. Còn có phân tán các nơi, người hẳn không phải là rất nhiều, tối thiểu có 1.000 người sẽ lần lượt tiến vào cái này bên trong dãy núi, vô cùng nguy hiểm. Phó Nguyên Thanh đạo, cửa ải này mục tiêu là đạo kiếm, tất cả mọi người sẽ đoạt, chỉ cần đụng tới người khác, liền khó tránh khỏi sẽ giao thủ, ngươi nào biết, đạo kiếm bình thường đều ở địa phương nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này liền không được biết, Phó Nguyên Thanh lắc đầu, tiếp tục nói, đạo kiếm xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất quá muốn tìm được cũng không khó, khó là như thế nào tránh cho người khác cướp đoạt, dựa theo ý ngươi nói, chúng ta tìm được đạo kiếm, cũng có thể bị người khác cướp đi. Tô Mạc hỏi, vâng. Phó Nguyên Thanh gật đầu, hắn biết rõ Tô Mạc rất mạnh, cường đại hơn Vân, thế nhưng, dù sao tu vi quá thấp, gặp phải Vân Mộc, Thác Bạc Lưu Minh, Thiên Huyễn Tà Quân các loại, chờ, vạn cổ thiên kiêu, căn bản không có sức phản kháng, cùng như vậy, chúng ta chỉ cần tìm người khác là được. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, nếu là loại tình huống này, vậy hắn còn tìm cái gì đạo kiếm, chỉ cần cướp đoạt người khác là được, ngươi là muốn chuyên môn đoạt người khác đạo kiếm. Phó Nguyên Thanh nhãn quan chớp lên, mặc dù Tô Mạc thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn nhưng là cũng không xem trọng, bởi vì lời như vậy, phiêu lưu quá lớn, một khi tao ngộ cường giả, hoặc là nhiều tên cường giả vây công, vậy rất có thể vẫn lạc cùng cái này, ngươi ta một chỗ. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, đối phương đã như vậy quen thuộc, hắn tạm thời không muốn đối phương rời đi. A. Phó Nguyên Thanh nghe vậy, nhất thời sắc mặt một khổ, hắn theo nhất định chính là nguy hiểm vạn phần A. Mặc dù hắn chính là thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng tự biết mình, lấy hắn hiện tại tu vi cấp độ, có thể giết chết người khác rất nhiều. Đi thôi, mang ta đi ngươi cho rằng có người hoặc là có đạo kiếm địa phương. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, được rồi. Phó Nguyên Thanh bất đắc dĩ gật đầu, thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định, nếu như Tô Mạc đến cướp đoạt người khác, hắn nhất định muốn né tránh, miễn cho bị người khác giết chết. Sau đó, Phó Nguyên Thanh mang theo Tô Mạc, tiến vào bên trong dãy núi. Phó Nguyên Thanh cho dù đối với nơi đây giải, thế nhưng, quá khứ hắn cũng không có tới qua, chỉ có thể dựa theo hắn sớm giải tin tức, đi tìm đạo kiếm hoặc là khả năng có người khác địa phương. Tiền phương nửa khắc đồng hồ lộ trình, có một tòa đại hạp cốc, có người nói mỗi một lần vạn đạo kiếm trũng mở ra, đều có người tại trong thung lũng đạt được đạo kiếm. Một bên phi hành, Phó Nguyên Thanh vừa chỉ tiền phương nói rằng, tốt, vậy chúng ta liền đi đại hạp cốc. Tô Mạc gật đầu, lần này, hắn quyết định chú ý, chuyên môn cướp đoạt đạo kiếm, không bao lâu, hai người bọn họ liền tới đến trong hẻm núi lớn, chỗ này thung lũng dài tới mấy chục dặm, trong thung lũng, hai bên nham bích phía trên, khắp nơi là từng cái không hang lớn huyệt, đóng ngoặc vuông, những thứ này huyệt động rất là sâu thẳm, không biết bên trong thông hướng nơi nào, những thứ này trong huyệt động, đều có thể có đạo kiếm, thế nhưng, cũng có thể có người khác. Phó Nguyên Thanh nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hắn liền rơi vào trong thung lũng, tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới, chúng ta. Cứ như vậy chờ sao? Phó Nguyên Thanh đứng ở Tô Mạc trước người, kinh nghi bất định hỏi, chờ, Tô Mạc gật đầu, hắn chẳng muốn đi tìm kiếm, chính là ở đây yên tĩnh chờ là được. Tất nhiên nơi đây khả năng có đạo kiếm, tự nhiên có người khác đến, nói không chừng đều tại phụ cận trong huyệt động, chờ có người đi ra, hắn tái hành động, được rồi. Phó Nguyên Thanh bất đắc dĩ thở dài, lập tức, đi tới xa hơn một chút địa phương ngồi xuống, hắn lo lắng khoảng cách Tô Mạc quá gần, vạn nhất Tô Mạc gặp phải cường địch, hắn có thể lập tức đào tẩu, không đến mức bị người giết chết, lập tức, hai người đều không nói thêm gì nữa, lặng lặng đợi, Tô Mạc vừa tu luyện, một bên đợi, hắn tu vi đã có chút vững chắc, khoảng cách đột phá tam phẩm, cũng gần ngay trước mắt, hai người không có chờ đợi bao lâu, liền có người từ nơi không xa một cái huyệt động bên trong đi ra. Người này là vị thanh niên, tất cả tử không cao, nhưng rất là cường tráng, tu vi chính là tam phẩm cao cấp, khí tức cực kỳ hùng hậu. Người này sau khi đi ra, chứng kiến trong thung lũng ngồi xếp bằng Tô Mạc cùng Phó Nguyên Thanh, nhất thời nao nao, lập tức, hắn khẽ cười một tiếng, liền đi nhanh mà đi tới Phó Nguyên Thanh tiền phương, tiểu tử, có hay không đạo kiếm, giao ra đây ta tha cho ngươi khỏi chết. Lùng to lớn thanh niên lạnh lùng nhìn lấy Phó Nguyên Thanh, trầm giọng nói rằng, không có tìm Tô Mạc, bởi vì, Tô Mạc tu vi thấp yếu, hắn thấy Tô Mạc chắc là Phó Nguyên Thanh người hầu. Phó Nguyên Thanh gặp cái này, mặt hiện vẻ sợ hãi, lập tức ánh mắt nhìn về hai mắt nhắm chặt Tô Mạc, ngươi có hay không đạo kiếm, giao ra đây ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạc mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn lùng to lớn thanh niên, ừng. Lùng to lớn thanh niên nghe vậy, hai tròng mắt vẫy một cái, cảm thấy có ý tứ, một vị nhị phẩm con kiến hôi, lại dám ra lời ấy, hưu. Tô Mạc không đợi đối phương hồi đáp, lập tức xuất thủ, lấy chỉ thay mặt kiếm, một kiếm nhanh đâm mà ra, trực kích lùng to lớn thanh niên. Hắn biết rõ, nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể áp khối người khác ý chí. Một kiếm đâm ra, hỗn độn kiếm khí gào thét trời cao, khủng bố thôn phệ chi lực trùng trùng điệp điệp. Cái gì? Lùng to lớn thanh niên gặp cái này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, chỉ này một kích, hắn liền biết hiểu Tô Mạc khủng bố. Đối mặt thật lớn thôn phệ lực lượng, hắn biết rõ hắn thoát đi tốc độ, không có khả năng mau hơn kiếm khí, cho nên lập tức liền xuất kiếm ngăn cản. Bạch, một kiếm ra, to lớn kiếm khí, hóa thành một chuôi thật lớn thạch kiếm, trong nháy mắt cùng hỗn độn kiếm khí tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, thạch kiếm trong nháy mắt tan vỡ, cơ hồ là không chịu nổi một kích, sắc bén hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền chém trúng lùn to lớn thanh niên. A, hét thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ thung lũng, lùn to lớn thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, va chạm cách đó không xa trên vách đá, nhuốm máu phun. Cũng may, thanh niên phòng ngự cực mạnh, thân thể phản phất hóa thành nham thạch, mới giữ được tánh mạng. Phó Nguyên Thanh, lục soát một chút trên người hắn có hay không đạo kiếm. Tô Mạc vẫn chưa đứng dậy, nhàn nhạt phân phó nói. Phó Nguyên Thanh đã chạy trốn tới cách đó không xa, nghe vậy, lập tức đi vào kiểm tra. Lùn to lớn thanh niên, người bị thương nặng, lại không lực phản kích. Tại Phó Nguyên Thanh một phen dưới sự tìm kiếm, trên người một thanh đạo kiếm, bị lục soát ra. Cho ngươi, Phó Nguyên Thanh lách mình đi tới Tô Mạc bên người, đem đạo kiếm giao cho Tô Mạc, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tô Mạc. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, thanh niên trước mắt, mặc dù tu vi rất thấp, thế nhưng chiến lực quả thực mệnh lệnh người giận sôi. Lùn to lớn thanh niên mất đi đạo kiếm sau đó, nét mặt mang theo một tia không cam lòng, lập tức cấp tốc rời đi, không sai. Tô Mạc cho Phó Nguyên Thanh một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức thu hồi đạo kiếm. Chuôi này đạo kiếm, tràn ngập cái này âm u khí tức, thuộc về một loại khác kiếm đạo. Hiện nay, hắn đã được đến hai thanh đạo kiếm, tập hợp đủ 10 chuôi đạo kiếm. Thậm chí càng nhiều đạo kiếm, dễ dàng, sưu sưu sưu, có lẽ là nơi đây động tĩnh, dẫn tới người khác chú ý, chỉ là qua mấy hơi thở, liền có từng đạo sắc bén tiếng xé gió đã tới. Tô Mạc đôi mắt, lập tức động lại, bởi vì, hắn cảm thụ được Mộ Dung Lôi Lợi khí tức, tốt. Tô Mạc khóe miệng, câu dẫn ra vẻ lạnh lùng nụ cười, người này lần trước truy kích hắn đến cực không thành, hiện tại đến trả giá đại giới, hắn đứng lên, ánh mắt xuyên thấu qua thung lũng. Nhìn về xa xa chân trời, Tô Mạc sắc mặt, thoáng ngưng trọng, bởi vì người đến là một đám, hắn không thể không thận trọng. Dù sao, Mộ Dung Lôi Lợi là Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân, cùng rất nhiều Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử cùng một chỗ. Mà Trung Cực Thần Vương Điện bên trong, có một vị tứ phẩm tu vi hàng sinh, khẳng định vô cùng cường đại. PS, vừa tới Thái Lan, ngồi một ngày máy bay, canh thứ hai có thể phải đến một giờ sáng, mọi người không cần chờ, xin lỗi. Chương 2345, dễ như trở bàn tay. Sưu sưu sưu, chói tai tiếng xé gió, cấp tốc đã tới, Tô Mạc thấy rõ người tới, người đến cùng sở hữu 5 người, người cầm đầu, chính là Mộ Dung Lôi Lợi, mà 4 người khác, đều là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, thế nhưng, bên trong cũng không có tứ phẩm tu vi hàng sinh, bất quá, 4 người này tu vi cũng không thấp, bên trong có 2 người là tam phẩm cao cấp, sau Mộ Dung Lôi Lợi tu vi còn cao, hai người khác thì là tam phẩm trung cấp tu vi. Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi thở phào, hàng sinh không có tới, vậy thì không thể tốt hơn. Cũng thế, Mộ Dung Lôi Lợi coi như vạn cổ thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng đi theo hàng sinh phía sau, nhất định là hành động một mình. Chỉ cần không có hàng sinh, mấy người này chính là hắn vật trong bàn tay. Hô hấp ở giữa, Mộ Dung Lôi Lợi đám 5 người, đi tới thung lũng bầu trời, ánh mắt nhất thời liền tập trung tại Tô Mạc cùng Phó Nguyên Thanh trên người. Đem hai người các ngươi trên người đạo kiếm giao ra đây. Mộ Dung Lôi Lợi ánh mắt như điện, nhìn chung quanh Tô Mạc hai người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Phó Nguyên Thanh trên người. Trước đó nơi này có chiến đấu phát sinh, tất nhiên là tranh đoạt đạo kiếm, cực hạn hiện tại hai người này ở chỗ này, tất nhiên là đạt được đạo kiếm. Mộ Dung Lôi Lợi, ta chờ ngươi lâu ngày. Tô Mạc ánh mắt như kiếm, kiếm quang trong tay lóe lên, trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Há, ngươi là người phương nào? Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Mạc, ta gọi Tần Vẫn. Tô Mạc nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói, hắn vẫn chưa giấu giếm, bởi vì đợi chút nữa vừa ra tay, đối phương nhất định có thể nhận ra hắn, Tần Vẫn. Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy, nhất thời trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, dần hiện ra nồng nặc sát khí, hắn vẫn muốn tìm Tần Vẫn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên tới vạn đạo kiếm trũng, thực sự là to gan lớn mật, ha ha. Tần Vẫn, đi mòn góc sắt tìm chẳng thấy đâu, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Mộ Dung Lôi Lợi cười to lên, trong lòng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, lần này, hắn muốn một lần hành động đem Tô Mạc giết chết. Mộ Dung Lôi Lợi, hôm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi Sở Tố Sở Vi đánh đổi mạng sống đại giới. Tô Mạc sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói rằng, cuồng vọng. Mộ Dung Lôi Lợi cười nhạt, trong tay lôi quang lóe lên, xuất hiện một thanh cực đại lôi kiếm, hắn biết được Tô Mạc chiến lực siêu cường, cho nên, hắn cũng không có sơ suất. Tần Vẫn, lần trước bị ngươi trốn, lần này, ngươi đừng muốn trốn nữa ra ngoài. Mộ Dung Lôi Lợi trong tay lôi kiếm, chỉ phía xa Tô Mạc, quát lớn, không biết tự lượng sức mình. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một kiếm quét ngang hư không, trực kích Mộ Dung Lôi Lợi, một kiếm này, cực kỳ khủng bố. Tô Mạc không chỉ có thôi động vạn hóa thần kiếm cùng bất bại chiến khí nguyên thần, càng là thi triển ra thông thiên phệ địa, chỉ thấy to lớn hỗn độn kiếm khí, dài đến vạn trượng, giống như một đạo ngang qua thiên địa trường hồng, mang theo lấy không ai bằng khí thế, trực kích Mộ Dung Lôi Lợi. Cái gì? Đóng ngoặc vuông. Mộ Dung Lôi Lợi biểu tình, cùng trước đó lùn to lớn thanh niên, cơ hồ là không khác nhau chút nào, thấy một lần Tô Mạc xuất thủ khí thế, nhất thời trong lòng kinh hãi. Vốn là rõ ràng Tô Mạc thực lực hắn, lại một lần nữa bị Tô Mạc thực lực làm chấn kinh, đồng loạt ra tay. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mộ Dung Lôi Lợi quát lên một tiếng lớn, bởi vì, hắn có thể nhìn ra, lấy hắn thực lực của chính mình, rất khó cầm xuống Tô Mạc. Ầm ầm, tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Lôi Lợi quả đoán xuất thủ, đồng dạng là một kiếm trảm kích mà ra, thoáng chốc ở giữa, lôi quang soi sáng cửu thiên, một đạo chói mắt chớp điện, xé rách trường không. Nên hướng Tô Mạc thông thiên phệ địa, giết, giết, đồng loạt ra tay, bốn người khác cũng nghiêm túc, mặc dù bọn hắn cũng khiếp sợ Tô Mạc thực lực, thế nhưng cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang gào thét, bốn người công kích, phản phất là một trận kiếm khí phong bạo, tập sát mà ra. Đáng nhắc tới đúng, Mộ Dung Lôi Lợi thực lực, phi thường cường đại, mặc dù tu vi chỉ có tam phẩm trung cấp, thế nhưng công kích so với bốn người liên thủ, cũng không kém bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Năm người công kích, trong nháy mắt liền cùng thông thiên vệ địa tấn công cùng một chỗ, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, tiếng nổ mạnh rung động bát hoang, quét ngang chư thiên, bất quá, nơi đây đại địa cùng hoa cỏ cây cối, nhưng là huyền diệu dị thường, căn bản không nhận sóng xung kích ảnh hưởng. Sưu sưu sưu, Tô Mạc thoáng lui lại, Mộ Dung Lôi Lợi đám người, đồng dạng là thoáng lui lại, lấy tránh lui khủng bố sóng xung kích, mà Phó Nguyên Thanh, từ lúc mọi người thời điểm xuất thủ, đã trốn được cách đó không xa, hắn muốn nhân cơ hội đào tẩu, thế nhưng, hắn lại muốn biết được trận chiến này kết quả, cho nên không có trốn xa, là lúc chạy trốn tới thung lũng biên giới, xa xa quan chiến, ngược lại cũng hợp với ngươi Vạn Cổ Thiên Kiêu tên. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, Mộ Dung Lôi Lợi thực lực, thật là không kém, Tần Vẫn, hôm nay ta phải giết ngươi. Mộ Dung Lôi Lợi hai tròng mắt như điện, quát to một tiếng, rung động thiên địa, một chỗ liên thủ, tru diệt người này. Lôi đình chiến thể, Mộ Dung Lôi Lợi trên người, nổ bắn ra chói mắt lôi quang, nhưng cả người hắn đều hóa thành một cái lôi cầu. Đỉnh đầu hắn, có ba đạo hư ảnh, theo thứ tự là một thanh lôi kiếm, một mảnh lôi vân, một tia chớp, tam sinh nguyên thần. Mộ Dung Lôi Lợi mặc dù không có đều không khủng bố nguyên thần, thế nhưng, lại sở hữu tam sinh nguyên thần, hơn nữa còn là đồng dạng thuộc tính tam sinh nguyên thần. Đương nhiên, lôi đình chiến thể cũng không phải là huyết mạch thể chất, mà là hắn dựa vào lôi thuộc tính lực lượng tu luyện ra hậu thiên chiến thể. Oanh, Mộ Dung Lôi Lợi lần nữa xuất kiếm, một kiếm chém ra, vô tận lôi đình bắt đầu khởi động, kiếm khí hóa thành một mảnh nhỏ thật lớn lôi cầu tốc độ như điện, nghiền nát trời cao, trực kích Tô Mạc, mà bốn người khác, đồng dạng không chút nào hàm hồ, trong nháy mắt xuất thủ, kiếm khí tàn sát bừa bãi, gần theo tại lôi cầu sau đó, Mộ Dung Lôi Lợi, ngươi sẽ biết, ngươi là buồn cười biết bao. Tô Mạc lãng cùng một tiếng, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, nguyên thần chi lực, huyết mạch chi lực toàn bộ thôi động, hỗn độn kiếm luân, một kiếm trảm kích mà ra, không ai bằng hỗn độn kiếm khí, hình thành bao phủ xung quanh vạn trượng thật lớn kiếm luân, uy thế kinh sợ cửu thiên, thôn phệ chi lực, chiến ý chi lực, như núi lở tựa như biển gầm, cuồng bạo thêm bá đạo, liền tam phẩm cao cấp thiên huyễn tà quân, Tô Mạc đều không sợ, hắn làm sao có thể sẽ đem Mộ Dung Lôi Lợi không coi vào đâu, đối phương năm người tuy mạnh, thế nhưng so với thiên huyễn tà quân kém nhiều. Trong nháy mắt, thật lớn lôi cầu dẫn đầu cùng hỗn độn kiếm luân chạm nhau cùng một chỗ. Thế nhưng, cục diện nhưng là nhường Mộ Dung Lôi Lợi hành vi biến sắc. Chỉ thấy thật lớn lôi cầu, quả thực không chịu nổi một kích, chạm vào tức hội, hóa thành khắp trời lôi quang. mà càng thêm nhường Mộ Dung Lôi Lợi khiếp sợ đúng, lôi cầu tán loạn khắp trời lôi quang, cư nhiên bị hỗn độn kiếm luân hấp thu, mà hỗn độn kiếm luân uy lực, nhất thời tăng trưởng 3 phần, không có chút nào ngoài ý muốn đem 4 người khác công kích, toàn bộ chôn vùi, thật lớn kiếm luân, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay, trực kích Mộ Dung Lôi Lợi 5 người, làm sao có thể? Mộ Dung Lôi Lợi đôi mắt, trừng như là đồng linh, cái này Tần Vẫn thực lực, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Hắn biết rõ Tô Mạch yêu nghiệt, chiến lực siêu cường, thế nhưng, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, cũng thật không ngờ sẽ cường đại tới mức như thế. Cái này, cái gì, không tốt, chạy mau a! Bốn người khác, nhao nhao kinh hô, mỗi cái hù dọa mặt không còn chút máu, trước mắt nhị phẩm tu vi Tần Vẫn, cư nhiên như thế đáng sợ, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, bao quát Mộ Dung Lôi Lợi ở bên trong, năm người nơi nào còn dám tái chiến, nhao nhao xoay người thoát đi, muốn chạy ra hỗn độn kiếm luân tập sát. Chương 2346, Tử Tiêu sẽ cùng ngươi đồng dạng kết cục. Mộ Dung Lôi Lợi đám người thực lực, cùng Tô Mạc đã không có ở đây một tầng thứ, mặc dù năm người liên thủ, tại Tô Mạc toàn lực công kích phía dưới, cũng là trong nháy mắt tức bại. Đương nhiên, cái này không chỉ có là bởi vì Tô Mạc cường đại, càng bởi vì hắn chiêu thức đặc thù, vô luận là thôn thiên phệ địa vẫn là hỗn độn kiếm luân, đều có thể hấp thu lực lượng, trở nên cường đại hơn. Sưu sưu sưu, Mộ Dung Lôi Lợi 5 người, đối mặt uy lực khủng bố tuyệt luân hỗn độn kiếm luân, xoay người tức trốn. Bất quá, hỗn độn kiếm luân phía trên, không chỉ có tốc độ thật nhanh, càng là tràn ngập cường đại thôn phệ uy năng, há là đơn giản có thể chạy đi. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang liên tục, bốn người khác, như thực lực hơi yếu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị thật lớn hỗn độn kiếm luân bắn trúng, thoáng chốc ở giữa liền thân thể chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Mộ Dung Lôi Lợi trong lòng hoảng hốt, tim và mật cự chiến, bởi vì hắn cũng căn bản trốn không thoát hỗn độn kiếm luân công kích. A, mắt thấy chính mình sắp sửa bị hỗn độn kiếm luân bắn trúng, Mộ Dung Lôi Lợi điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân lôi hệ nguyên lực sôi trào, hắn thân thể bị hùng hậu không gì sánh được lôi đình bao vây, hóa thành một cái cực đại lôi cầu. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, hỗn độn kiếm luân trùng điệp đánh vào lôi cầu phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa lôi quang, thật lớn lôi cầu trực tiếp nổ mạnh, liền mang theo hỗn độn kiếm luân cũng triệt để nổ tung, khủng bố lôi đình chi lực kèm theo hùng hậu hỗn độn chi lực như là nộ hải cuồng đào. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chấn nhân tâm phách. Mộ Dung Lôi Lợi mặc dù có lôi đình chiến thể cũng đỡ không nổi hỗn độn kiếm luân công kích, thân thể lập tức hủy diệt, nguyên thần cũng tại khủng bố trong công kích sắp sửa triệt để hủy diệt. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng nổ vang, trung động bát hoang, chỉ thấy Mộ Dung Lôi Lợi lôi vân nguyên thần, cư nhiên tự bạo, lôi vân nguyên thần tự bạo, thật là vô cùng kinh khủng, lập tức đem hỗn độn kiếm luân nổ tán loạn mở ra, mà nhân cơ hội này, Mộ Dung Lôi Lợi hai loại khác nguyên thần, nhưng là cấp tốc chạy đi, Mộ Dung Lôi Lợi ngược lại cũng quả đoán, không tiếc tự bạo nguyên thần, để đổi một chút hy vọng sống, hắn sớm đã sợ vỡ mật hàng, thầm nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài, mặt khác lôi kiếm cùng lôi đình nguyên thần tốc độ nhanh đến cực hạn, ngươi không có cơ hội đào tẩu. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, một cái vòng xoáy khổng lồ tại hắn đỉnh đầu bay lên, khổng lồ vòng xoáy tự nhiên chính là thôn phệ nguyên thần, tràn ngập hỗn độn chi quang, thả ra không nói lạ thường thôn phệ chi lực, thôn phệ nguyên thần tại Tô Mạc tam giai thôn phệ pháp tắc gia trì phía dưới càng thêm to lớn. Đóng ngoặc vuông, hắn không có lo lắng thôn phệ nguyên thần bại lộ, bởi vì hắn đã cải biến quá khứ lo lắng bại lộ ý tưởng, bại lộ có thể càng thêm tốt hơn. Ùng ùng, khổng lồ thôn phệ chi lực là võ hồn khắc tinh, coi như nguyên thần là võ hồn tiến hóa bản cũng không thể thoát khỏi cái mạng này vận. Tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, Mộ Dung Lôi Lợi hai loại nguyên thần cũng không còn cách nào thoát đi, phản phất rơi vào vũng bùn bên trong. Làm sao có thể? Mộ Dung Lôi Lợi trong nguyên thần truyền ra vô cùng hoảng sợ thanh âm, cho thấy hắn kinh hãi gần chết tâm tình. Đây là sớm đã trốn được xa xa Phó Nguyên Thanh, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Mạc nguyên thần, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì nguyên thần, tự nhiên như thế đáng sợ, mặc dù cách nhau rất xa, hắn như trước có thể cảm nhận được cái kia cường đại thôn phệ lực lượng. Mộ Dung Lôi Lợi, ngươi có thể chết, Tô Mạc cao giọng nói rằng. Nói xong, hắn bàn tay to tìm tòi, trực tiếp hướng Mộ Dung Lôi Lợi hai loại nguyên thần chụp tới, thoáng chốc ở giữa, hỗn độn cự thủ lại xuất hiện, như là Thái Sơn áp đỉnh, trực kích Mộ Dung Lôi Lợi nguyên thần. Cút cho ta! Mộ Dung Lôi Lợi hai loại trong nguyên thần truyền ra phẫn nộ gào thét, sau đó bắt đầu điên cuồng oanh kích, lôi kiếm nguyên thần cùng lôi đình nguyên thần, như là hai đạo rực rỡ lôi quang, trong nháy mắt bổ vào hỗn độn đại thủ phía trên. Bất quá, nguyên thần mặc dù cũng có thể phát huy ra siêu cường thực lực, thế nhưng, chỉ còn lại có hai loại nguyên thần mộ dung lôi lợi, há có thể ngăn cản Tô Mạc. Ùng ùng, hai tiếng nổ vang, trung động trời cao, hai loại nguyên thần công kích, chỉ là nhường hỗn độn đại thủ hơi chấn động một chút, căn bản ngăn cản không hỗn độn đại thủ công kích. Trong nháy mắt, lôi kiếm nguyên thần cùng lôi đình nguyên thần liền bị hỗn độn đại thủ bắt. A, trong nguyên thần truyền ra mộ dung lôi lợi tiếng hét phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa. Tần Vẫn, thả ta, nếu không Tử Tiêu cung chủ tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ dung lôi lợi rống giận, ngươi yên tâm, qua không bao nhiêu năm, Tử Tiêu sẽ giống như ngươi kết cục. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, nói xong, hỗn độn đại thủ thu hồi, trực tiếp đem mộ dung lôi lợi nguyên thần, ném vào hỗn độn nguyên thần bên trong. Đừng a. Mộ dung lôi lợi chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền mất đi động tĩnh. Tô Mạc đứng lặng yên, không nhúc nhích tí nào, thở dài, thôn vệ nguyên thần bên trong, phun ra một mai không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ, Tô Mạc giết chết mộ dung lôi lợi nguyên thần sau đó, từ đối phương trong nguyên thần lấy ra. Không gian giới chỉ rơi vào Tô Mạc trong tay, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thoáng kiểm tra, lập tức thỏa mãn gật đầu. Không gian giới chỉ bên trong, không chỉ có hai thanh đạo kiếm, còn có đại lượng lôi nguyên thần, thần khí bảo kiếm các loại tài nguyên bảo vật. Lập tức, Tô Mạc thu hồi không gian giới chỉ, cũng đem thôn vệ nguyên thần thu hồi trong cơ thể. Tiếp tục ngồi xếp bằng mà xuống, Tô Mạc nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Phó Nguyên Thanh, ngươi nếu muốn đi, vậy thì đi thôi. Tô Mạc không có làm khó đối phương, bởi vì, hắn đã không cần đối phương trợ giúp. Đương nhiên, hắn cũng chưa đến nỗi tá ma giết lừa. Xa xa, Phó Nguyên Thanh nghe vậy, nuốt một miệng lớn nước giải, sắc mặt biến ảo chốc lát, liền chậm rãi bay trở về. Hắn không dám chạy trốn, vạn nhất trước mắt cái này Tần Vẫn, nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn một khi chạy trốn thì có họa sát thân. Tần đại ca, ta đối nơi đây so ngươi quen thuộc, lưu lại có thể giúp ngươi một chút bận bịu. Đi tới Tô Mạc trước người, Phó Nguyên Thanh mặt hiện tâm thần bất định chi sắc, nhỏ giọng nói rằng, trong lòng hắn là thật e ngại, người trước mắt không chỉ có cực độ nghịch thiên, sát phạt càng là không gì sánh được quả đoán, nhưng hắn không thể không e ngại. Từng, vậy chúng ta tiếp tục chờ đợi. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, nơi đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đợi lát nữa còn sẽ có trước người tới. Tốt. Phó Nguyên Thanh gật đầu, lập tức đi tới cách đó không xa ngồi xếp bằng, hơi hơi liếc liếc mắt Tô Mạc. Phó Nguyên Thanh trong lòng kinh nghi không chừng, trong óc hắn liên tục suy đoán Tô Mạc đó là cái gì nguyên thần, bởi vì hắn cảm giác Tô Mạc nguyên thần cùng trong tin đồn luân hồi thiên tôn luân hồi chi môn có chút tương tự, chẳng lẽ là luân hồi chi thân. Phó Nguyên Thanh trong lòng suy đoán, có vẻ như trong tin đồn luân hồi thần triều hai vị kia luân hồi chi thân nguyên thần chính là chỗ này chủng loại hình. Bất quá Phó Nguyên Thanh trong lòng cũng không xác định, bởi vì mọi người đều biết luân hồi chi thân chỉ có hai người, mà hai người kia tương lai tất nhiên có trận chiến cuối cùng, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Lúc này làm sao có thể lại toát ra một câu luân hồi chi thân đâu, chẳng lẽ không phải luân hồi chi thân mà là trời sinh luân hồi chi môn nguyên thần. Phó Nguyên Thanh trong lòng lại suy đoán, mặc dù nói thái cổ tới nay chỉ có luân hồi thiên tôn nguyên thần là luân hồi chi môn, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không xuất hiện sở hữu luân hồi chi môn thiên tài, ngược lại là cũng có khả năng này. Phó Nguyên Thanh trong lòng kinh nghi không chừng, đương nhiên hắn cũng chỉ là suy đoán, cụ thể là cái gì hắn cũng không thể xác định. Chương 2347, không nghĩ ra. Tô Mạc cùng Phó Nguyên Thanh hai người tại trong thung lũng chờ hai canh giờ, sau này lại có ba đợt người đến nơi, không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị Tô Mạc trấn áp, bị ép giao ra đạo kiếm. Đương nhiên Tô Mạc cùng bọn họ không thù, cũng không có tổn thương tánh mạng bọn họ. Ba đợt nhóm người về sau liền cơ bản không có người đến cái này. 11 chuôi đạo kiếm, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở trong thung lũng, thấp giọng tự lẩm bẩm, trước mắt mới chỉ hắn tổng cộng đạt được 11 chuôi đạo kiếm, xem như là đã hợp cách. Đương nhiên có người nói đạt được đạo kiếm càng nhiều khen thưởng thì càng phong phú, hắn tự nhiên còn nghĩ đến càng nhiều đạo kiếm. Phó Nguyên Thanh, nơi đây đại khái lớn bao nhiêu? Vì sao không người tới đây? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Phó Nguyên Thanh, trầm giọng hỏi, nơi đây rất lớn, xung quanh nghìn vạn dặm. Phó Nguyên Thanh sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, phỏng chừng rất nhiều người, ông giống như chúng ta tâm tính, há miệng chờ sung, cho nên không có ai tới đây, mà còn lại sở hữu đạo kiếm chi nhân, tất nhiên đều là cường giả, kẻ yếu không khả năng có được đạo kiếm, ngươi cho rằng những địa phương nào có người, mang ta tới. Tô Mạc đứng lên, tốt, Phó Nguyên Thanh điểm một cái gật đầu, lập tức, liền dẫn Tô Mạc, ly khai mảnh này thung lũng, hướng địa phương khác bay đi, lập tức, hai người thân hình trằn trọc các nơi, tìm kiếm người khác, lấy Tô Mạc thực lực, trên căn bản là càn quét, chỉ cần gặp phải người khác, tất nhiên là cường thế áp đảo, chỉ cần là gặp phải hơi chút lợi hại võ giả, trên cơ bản đều có đạo kiếm mang theo, hơn nữa còn là sở hữu nhiều chui, mà một ít kẻ yếu, thì là cũng không có đạo kiếm, liên tục càn quét mười mấy giờ thời gian, Tô Mạc đạt được đạo kiếm, đạt được hơn 500 chui, bởi vì, có lợi hại yêu nghiệt, trên người cũng có hơn 10 chui đạo kiếm mang theo, chỉ cần cướp đoạt một người, liền có thể đạt được đại lượng đạo kiếm. Tô Mạc cướp trắng trợn, tự nhiên là dẫn tới một trận ồn ào náo động, làm cho rất nhiều thiên tài khiếp sợ, đơn giản là hắn tu vi quá thấp, cả vùng không gian bên trong, như Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc, Hàng Sinh nhóm cường giả, mặc dù đều tại cướp đoạt, thế nhưng những người kia đều là mọi người đều biết cường giả, tự nhiên hợp tình hợp lý, thế nhưng, Tô Mạc nhưng là không có danh khí, đương nhiên, Tô Mạc đang cướp đoạt trong lúc đó, từng xa xa cảm thụ được Vân Mộc khí tức, bất quá hắn lựa chọn tránh lui, lúc này còn chưa phải là cùng đối cứng thời điểm, dù sao, hắn chiến thắng Thiên Huyễn Tà Quân, đều là tại công bất ngờ phía dưới, muốn đánh bại Vân Mộc, dường như có chút rất không có khả năng, một mảnh xanh tươi tốt trong rừng, Tô Mạc cùng Phó Nguyên Thanh, một trước một sau đi tới, Tần đại ca. Không sai biệt lắm, lại muốn tìm được càng nhiều đạo kiếm, đã rất không có khả năng. Phó Nguyên Thanh hướng Tô Mạc nói rằng, vì sao? Tô Mạc hỏi, đóng ngoặc vuông. Bởi vì, có chút thực lực hơi yếu người, đạt được 10 chui đạo kiếm sau đó, liền sẽ lập tức đi trước cửa ải tiếp theo, phỏng chừng rất nhiều đều đã đi, mà Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân một đám người, muốn cướp đoạt các nàng đạo kiếm căn bản không có khả năng. Phó Nguyên Thanh trầm giọng nói rằng, hắn mặc dù rõ ràng giải Tô Mạc thực lực, thế nhưng, cũng không cho rằng Tô Mạc có thể chiến thắng Vân một đám người, đây căn bản không thực tế, ngươi là nói, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Tô Mạc dừng bước lại, đã như vậy, hắn liền không ở thêm, cả vùng không gian, chỉ có gần 3.000 chui đạo kiếm, một mình hắn có được hơn 500 chui, đã rất nhiều, có thể, coi như lại tiếp tục tìm kiếm, cũng không khả năng đạt được bao nhiêu. Phó Nguyên Thanh gật đầu, cái kia tốt. Tô Mạc thở dài, đã như vậy, cửa ải này liền dừng ở đây a. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở hữu đạo kiếm, toàn bộ xuất hiện ở trước người hắn. Những thứ này đạo kiếm, cùng sở hữu 506 chui, mỗi một chui ẩn chứa đạo, đều không giống nhau. Cho ngươi, Tô Mạc cánh tay vung lên, bên trong 10 chui đạo kiếm, liền bay đến Phó Nguyên Thanh trước mặt, cái này. Cho ta. Phó Nguyên Thanh gặp cái này, nhất thời ngẩn ra, mặt mang vẻ không thể tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Mạc sẽ phân cho hắn 10 chui đạo kiếm, cái này quá nhường ý hắn bên ngoài, ngươi giúp ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, Tô Mạc trầm giọng nói, lập tức, hắn nhìn mình còn lại 498 chui đạo kiếm, duỗi bàn tay, hùng hậu huyền lực phun trào, đem sở hữu đạo kiếm đều bao lại, tại hỗn độn nguyên lực bao phủ phía dưới, 498 chui đạo kiếm, lập tức nhao nhao động, hình thành một cái đặc thù trận pháp, tràn ra huyền diệu khí tức, mà Phó Nguyên Thanh gặp cái này, hít thật sâu một cái, không có nhiều lời, cũng bắt đầu hành động, hắn mặc dù thật bất ngờ, thế nhưng, tất nhiên Tô Mạc cho hắn đạo kiếm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn trong lòng có chút cảm kích, bởi vì, nếu là không có theo Tô Mạc, hắn rất khó góp đủ 10 chui đạo kiếm, bởi vì hắn thực lực không đủ, rất dễ dàng bị người đoạt, từ 498 chui đạo kiếm hợp thành trận pháp, có hình tròn xoay chậm chậm, bay đến Tô Mạc trên đỉnh đầu, trong trận pháp, một cổ huyền diệu khí tức, càng phát ra nồng nặc, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt khí lưu, hơi dốc xuống dưới mà xuống, dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể, lúc này, trận pháp và Tô Mạc, đồng thời tiêu thất, mà Phó Nguyên Thanh, dùng 10 chui đạo kiếm hợp thành trận pháp, đồng dạng tràn ra huyền diệu khí tức, mang theo lấy Phó Nguyên Thanh, tan biến không còn dấu tích, một mảnh hư vô thế giới bên trong, Tô Mạc hai tròng mắt khép hờ, trên đỉnh đầu thật lớn kiếm trận, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, mà ý thức của hắn, tiến vào một chỗ huyền bí trong thế giới, mảnh này huyền bí trong thế giới, có rất nhiều người đang luyện kiếm, luyện tập đủ loại kiếm đạo, có thủy thuộc tính kiếm đạo, kiếm thái độ kéo dài không dứt, có trọng lực kiếm đạo, mỗi một chém xuống, đều tựa như là mang theo mấy trăm tinh thần trọng lượng, còn có truy tung kiếm đạo, một kiếm kích ra, mặc kệ là đối thủ tại chỗ nào, mặc kệ đối thủ như thế nào tránh né, đều không thể né tránh. Nói chung, đủ loại ly kỳ cổ quái kiếm đạo, ở chỗ này đều cái gì cần có đều có, mà chủng loại vừa lúc là 498 loại, những người này đều là đang luyện kiếm, đủ loại kiếm đạo chân ý, đều có thể hiển lộ mà ra. Nhìn cái này đủ loại kiểu dáng kiếm đạo, Tô Mạc rơi vào lẳng lặng cảm ngộ bên trong, không sai, hắn đang học tập mỗi người kiếm đạo. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đem mấy trăm loại kiếm đạo đều học xong, bởi vì đây căn bản không có khả năng, hắn tin tưởng hắn người cũng không khả năng, mà Tô Mạc muốn học tập là những người này như thế nào thi triển cái này loại kiếm đạo, hắn muốn học tập đến bên trong yếu điểm, thông hiểu đạo lý, tinh luyện chính mình kiếm đạo. Thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc tỉ mỉ quan sát mỗi một chủng kiếm đạo, giải bên trong huyền diệu, bất tri bất giác, hình như là đi qua mấy ngày, lại hình như là quá khứ mấy năm, trong lòng hắn có chỗ minh ngộ, chính mình kiếm đạo cũng tại trong lúc bất tri bất giác tinh tiến. Bất quá, Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng là càng nhiều, chung cực kiếm đạo, là thế nào dung hợp? Hoặc giả nói là làm sao thi triển? Tô Mạc trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm, bởi vì, dựa theo hắn suy đoán, chung cực kiếm đạo là chung cực kiếm tôn thu thập thiên hạ sở hữu kiếm đạo, dung hợp mà ra. Thế nhưng, cái này cụ thể muốn thế nào dung hợp? Tỷ như, nơi đây có hơn 400 loại kiếm đạo phương pháp, như thế nào đưa bọn họ triệt để dung hợp? Tại Tô Mạc nghĩ đến, cái gọi là chung cực kiếm tôn, cũng không có tu luyện thành chung cực kiếm đạo, bởi vì chung cực kiếm đạo căn bản cũng không có định nghĩa. Tỷ như, ngươi nắm giữ 100 chủng kiếm đạo, đem dung hợp vào một chỗ, có thể xưng là chung cực kiếm đạo. Thế nhưng, ngươi nắm giữ 1000 loại kiếm đạo, dung hợp vào một chỗ, cũng có thể xưng là chung cực kiếm đạo, mà rốt cuộc có bao nhiêu loại kiếm đạo, không có ai biết được, phỏng chừng ngay cả chung cực kiếm tôn, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu loại kiếm đạo. Nói cách khác, chung cực kiếm đạo chính là một cái vô tận thâm uyên, không hề có nguyên tắc, gia nhập kiếm đạo càng nhiều, chung cực kiếm đạo liền càng nhiều, không nghĩ ra. Tô Mạc không có nhíu chặt đứng lên, hắn thực sự không nghĩ ra chung cực kiếm tôn là như thế nào làm được, muốn là muốn đem cái này sở hữu kiếm đạo toàn bộ từng cái học được, căn bản không có khả năng, cho nên tất nhiên là có đặc thù đường tắt, chỉ là rốt cuộc là loại nào đường tắt, bất kỳ cái gì mọi người không được biết, nếu không lời nói sớm đã có người học được chung cực kiếm đạo. Thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, cũng sẽ không quan sát trước mắt đủ loại kiếm đạo, tâm thần thu hồi lại, thoáng chốc ở giữa trước mắt tất cả toàn bộ đều biến mất, mưa tản ra. Thân hình hắn xuất hiện ở một chỗ địa phương đặc thù, chương 2348, Kiếm Sơn. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, trước người hắn là một ngọn núi, một tòa có vô số bảo kiếm hợp thành kiếm sơn. Kiếm sơn chiếm một diện tích nghìn trượng, cao tới vạn trượng, toàn thân tản ra kinh tâm động phách kiếm thế, làm cho tâm thần người run rẩy. Giờ này khắc này, kiếm sơn phía trên, đã có không ít người, Công Tôn Gia, Thác Bạc Lương Minh, Hàn Sinh, Cổ Kiếm Sơn các loại, chờ hơn 20 người. Tại Tô Mạc đến nơi là lúc, Phó Nguyên Thanh đã đến, cái kia Vân Mục cũng gần như cùng lúc đó đến. Tần đại ca, nếu như đạp lên cái này Kiếm Sơn chi đỉnh, liền có thể đến cửa ải cuối cùng. Phó Nguyên Thanh đi tới Tô Mạc trước người, sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, bất quá, cho đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Tô Mạc gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cửa ải cuối cùng đến cùng có cái gì? Nếu như đến cửa ải cuối cùng, có thể hay không cởi ra chung cực kiếm đạo bí mật? Ngươi tên là gì? Lúc này, vẻ mặt đạm mạc Vân Mộc quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nhàn nhạt hỏi, Tần Vẫn. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn không lo lắng bại lộ thân phận, ngươi rất lợi hại. Vân Mộc nghe vậy gật đầu, nàng ở trên một cửa thu thập đạo kiếm là lúc, gặp phải rất nhiều người đều là không có đạo kiếm. Mà cái này những người này đạo kiếm đều là bị một cái nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân cướp đi. Cho nên, nàng nhìn thấy đến chỗ này Tô Mạc, trong nháy mắt liền biết, Tô Mạc chính là cái kia cướp đoạt đạo kiếm chi nhân. Nhị phẩm cao cấp tu vi, thậm chí cướp đoạt rất nhiều tam phẩm cao cấp chi nhân, loại thực lực này xác thực rất lợi hại, quá khen. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, Vân Mộc vẫn chưa cùng Tô Mạc nói chuyện nhiều, đơn giản trò chuyện một câu sau đó, liền thân hình lóe lên, rơi vào kiếm sơn phần đáy nhất trên trường kiếm. Kiếm sơn là do vô số bảo kiếm hợp thành, mỗi một chuôi bảo kiếm đều là mũi kiếm nhắm thẳng vào trời cao, có vô hình phong mang phóng lên cao. Vân Mộc rơi vào kiếm sơn phía trên, lập tức vận chuyển lên nguyên lực, thủ hộ thân mình, trở nên bị kiếm sơn gây thương tích. Lập tức, Vân Mục nhấc chân lên, dẫm lên từng chuôi lợi kiếm, hướng lên phía trên đỉnh núi đi tới. Tiền phương kiếm sơn sườn núi chỗ, Thác Bạc Lưu Minh, Cổ Kiếm Sơn đám người, tự nhiên cũng chứng kiến đến nơi Tô Mạc cùng Vân Mục. Đương thời bọn hắn chỉ là thoáng xem Vân Mục liếc mắt, liền không ở quan tâm. Đối với bọn hắn mà nói, leo lên đỉnh núi, lúc này trọng yếu nhất. Nghe đồn, tiến vào cửa ải cuối cùng, sẽ có cơ hội tìm hiểu đạo trung cực kiếm đạo tinh túy. Đây là sở hữu kiếm tu mộng tưởng. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc không gấp đạp lên kiếm sơn. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen. Tại đây kiếm sơn phía trên, hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Toàn bộ kiếm sơn, giống như là một đầu ngủ say mãnh thú. Một khi thức tỉnh, có thể giết chết tất cả tồn tại. Tần đại ca, chúng ta lên đi. Lấy ngươi thiên phú và thực lực, nói không chừng thật có thể leo lên đỉnh núi. Phó Nguyên Thanh nói rằng, giờ này khắc này, trong lòng hắn đối với Tô Mạc, cũng không có chút nào oán hận, ngược lại còn có một tia cảm kích. Đương nhiên, càng nhiều là kính phục, hắn chưa từng thấy qua Tô Mạc như thế thiên tài yêu nghiệt. Cái gì vạn cổ thiên kiêu, tại Tô Mạc trước mặt, nhất định chính là phế kiêu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này kiếm sơn không thể bay lên. Tô Mạc hướng Phó Nguyên Thanh hỏi, đương nhiên, hắn biết chắc không thể, nếu không người khác cũng sẽ không từng bước đi tới. Không thể, một khi muốn bay lên, kiếm sơn bên trong thua thiệt bạo phát khủng bố tuyệt luân kiếm khí, coi như là thần vương đều phải bị cắn giết. Phó Nguyên Thanh lắc đầu, Tô Mạc gật đầu, đã như vậy khủng bố, hắn tự nhiên không dám lấy thân thử hiểm. Lập tức, hắn lắc mình rơi vào kiếm sơn phía dưới cùng biên giới phía trên, song kiếm hắn tại hai thanh lợi kiếm trên mũi kiếm. Chợt vừa bước bên trên kiếm núi, Tô Mạc liền cảm giác được, dưới chân trường kiếm bên trong, dũng mãnh vào một cổ không ai bằng lực lượng. Cổ lực lượng này, vô hình vô chất, phong mang vô cùng cường đại, có thể so với một gã tam phẩm kiếm khách toàn lực công kích. Tô Mạc không dám thất lễ, trong cơ thể huyền lực bắt đầu khởi động, lập tức vận dụng nguyên lực hộ thể, miễn cho bị cái này cường đại phong mang gây thương tích. Mà Phó Nguyên Thanh, càng là cẩn thận, còn chưa leo lên kiếm sơn, liền dùng rắn chắc nguyên lực bảo vệ quanh thân, mới dám leo lên kiếm sơn. Tô Mạc không để ý đến Phó Nguyên Thanh, nhấc chân lên, hướng kiếm sơn phía trên đi tới, không có đi lên một bước, phía dưới trường kiếm phong mang, liền càng mạnh một phần, chỉ là đi vài chục bước, kiếm sơn tràn ngập phong mang, liền tăng cường chừng gấp đôi. Phó Nguyên Thanh đi rất chậm, từng bước thận trọng, cẩn thận không gì sánh được. Lúc này, kiếm sơn dưới chân, không gian một cơn chấn động, lại có một người đi tới nơi này. Đây là người vóc người lùn to lớn thanh niên, mặt không chút thay đổi, nhãn quan cực kỳ sắc bén. Lùn to lớn thanh niên chợt vừa đến, nhãn quan vô tình hay cố ý liếc Tô Mạc liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu sát khí chợt lóe lên. Tiểu tử, lần này nhất định phải để ngươi chết không nơi tán thân. Lùn to lớn thanh niên trong lòng rống giận. Lùn to lớn thanh niên, tự nhiên chính là Thiên Huyễn Tà Quân biến thành, hắn không gấp xuất thủ, mà là tại chờ cơ hội. Thiên Huyễn Tà Quân sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, trầm ngâm chốc lát, liền cũng đạp lên kiếm sơn. Đến chỗ này người không nhiều, chỉ có hơn 20 người, tình huống trước mắt đúng, Cổ Kiếm Sơn cùng Hàng Sinh hai người, hơi chút vượt lên đầu, khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh chỉ có 3.000 trượng, mà Công Tôn Gia cùng mặt khác mấy vị tam phẩm cao cấp yêu nghiệt, hơi chút lạc hậu mấy trăm trượng, đến mức Tô Mạc cùng Vân Mộc, bởi vì tới hơi trễ, khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 9.000 trượng. Bất quá, chính là bởi vì khoảng cách đỉnh núi khá xa, tốc độ bọn họ, muốn so với người trước mặt nhanh không ít. Tần Vẫn, ngươi quả nhiên đáng sợ. Công Tôn Gia quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi tinh quang lóe lên, mặc dù bây giờ Tô Mạc khuôn mặt cùng hình thái, cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, thế nhưng hắn hiện tại đã nhận ra, bởi vì, tại Công Tôn Gia xem ra, trừ Tần Vẫn có thể có như thế nghịch thiên, không có khả năng lại có người khác. Hơn nữa, hiện tại Tô Mạc tu vi là nhị phẩm cao cấp, so trước đây tăng lên một cấp, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hô, hít thật sâu một cái, Công Tôn Gia không hề quan tâm quá nhiều Tô Mạc, bởi vì hắn đã bước đi liên tục khó khăn. Toàn thân hắn nguyên lực sôi trào, đang điên cuồng chống đỡ dưới chân kiếm chi phong mang, đã chống đỡ không bao lâu, đánh vỡ cực hạn, hôm nay có thể chính là ta đột phá cơ hội. Công Tôn Gia trong lòng tự lẩm bẩm, hắn tu vi, dừng lại ở tam phẩm trung cấp, thời gian đã không ngắn, tại kiếm sơn cường đại dưới áp lực, hắn vừa lúc nhờ vào đó đột phá cảnh giới, tiến vào tam phẩm cao cấp cấp độ, trung cực kiếm đạo bí mật, Tô Mạc một bên hành tẩu một bên trong lòng tự nói, hắn nhất định đem hết khả năng, leo lên đỉnh núi, trung cực kiếm đạo, là một loại không nói là thường đạo thống, trọng yếu phi thường, mỗi một bước đi ra, hắn đều cảm giác được, dưới chân bảo kiếm, truyền ra không gì sánh kịp phong mang. Cái này phong mang càng ngày càng cường thịnh, làm cho dưới chân hắn hỗn độn chi lực đều không ngừng bị ma diệt. Tô Mạc tốc độ không nhanh, thế nhưng tương đối tại người khác mà nói, tốc độ của hắn rất nhanh, so với Vân Mộc đều chênh lệch không nhiều. Lẳng lặng là mười mấy hơi thở, hắn liền hướng về phía trước trong lòng 2000 trượng, có thể nói là theo sát tại Vân Mộc phía sau. Đến mức Phó Nguyên Thanh cũng rất chậm, đã bị Thiên Huyễn Tà Quân siêu việt. Chương 2349, tất cả mọi người mục tiêu. Cửa ải cuối cùng, ta nhất định muốn đi vào. Khoảng cách đỉnh núi ước chừng 2500 trượng địa phương, Cổ Kiếm Sơn sắc mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn. Trong lòng hắn liên tục tự nói, hiện tại hắn vượt lên đầu tất cả mọi người, là khoảng cách đỉnh núi gần nhất địa phương. Từ xưa đến nay, coi như lại thiên tài yêu nghiệt, đều không thể leo lên đỉnh núi. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác muốn leo lên đi. Cái này không liên quan tới tu vi càng cao, ở chỗ này thừa nhận áp lực liền càng lớn. Cổ Kiếm Sơn, ngươi không có khả năng leo lên đỉnh núi. Hàn Sinh nghe được Cổ Kiếm Sơn tự lẩm bẩm, từ tốn nói, hắn cũng liền thoáng lạc hậu hơn đối phương. Hắn không tin đối phương có thể leo lên đỉnh núi, bởi vì có hắn ở đây. Đây cũng không phải nói, hắn liền so Cổ Kiếm Sơn lợi hại nhiều ít, mà là, hắn không cho phép đối phương đạp lên đỉnh núi. Đây là Trung Cực Thần Vương Điện ý chí, không cho phép cái khác thế lực phía trên tiến vào cửa ải cuối cùng. Đợi chút nữa, nếu như Cổ Kiếm Sơn đám người tiếp cận đỉnh núi là lúc, hắn sẽ ra tay, toàn lực ngăn cản. Ngươi ngăn cản không ta, Cổ Kiếm Sơn đầu cũng sẽ không nói đạo. Hắn hiểu được đối phương ý tứ, mỗi một lần vạn đạo kiếm trũng mở ra, chỉ cần có người tiếp cận Kiếm Sơn chi đỉnh, tất có Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân xuất thủ ngăn cản. Đây cũng là từng ấy năm tới nay không người có thể leo lên đỉnh núi một nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, nhất nguyên nhân chủ yếu, vẫn là Kiếm Sơn chi đỉnh, quá mức khó có thể trèo lên. Hàn Sinh gặp Cổ Kiếm Sơn không để ý đến chính mình, cũng không có nhiều lời, hắn quay đầu xuống phía dưới liếc mắt nhìn, đem Mộ Dung Lôi Lợi còn không có đến, không chỉ có nhíu mày, cái này Mộ Dung Lôi Lợi, chẳng lẽ còn không có tập hợp đủ đạo kiếm. Hàn Sinh thở dài, hắn không lo lắng Cổ Kiếm Sơn, lo lắng là Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc hai vị này tứ phẩm cường giả. Mặc dù ở Kiếm Sơn phía trên tu vi càng cao, cảm thụ được Kiếm Sơn phong mang càng thịnh, thế nhưng tu vi cao vẫn còn có chút ưu thế, mà đối mặt Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Hàn Sinh sức mạnh không phải rất đủ, riêng là đối mặt Thác Bạc Lưu Minh vị này tứ phẩm trung cấp cường giả. Cho nên đến lúc đó, nếu như Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc hai người có leo lên đỉnh núi khuynh hướng lời nói, hắn còn cần Mộ Dung Lôi Lợi hiệp trợ. Thở dài, Hàn Sinh liền tiếp tục đi tới, vẻn vẹn treo ở Cổ Kiếm Sơn phía sau. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng yên lặng âm thanh không ngừng vang lên, Thác Bạc Lưu Minh cũng mau tốc độ đuổi theo. Thác Bạc Lưu Minh bởi vì tới hơi trễ, lạc hậu hơn Cổ Kiếm Sơn cùng Hàn Sinh, thế nhưng bằng vào thiên phú cường đại cùng cao thâm tu vi, hắn đang nhanh chóng đuổi kịp. Cửa ải cuối cùng, các ngươi đều không có tư cách. Đóng ngoặc vuông. Thác Bạc Lưu Minh đi nhanh đi tới, khí tức cường đại cuồn cuộn bắt đầu khởi động, khí thế như hồng. Lần này, Thác Bạc Lưu Minh cũng là ôm kiên định tín niệm, muốn leo lên đỉnh núi, nhìn một chút cửa ải cuối cùng, có hay không Trung Cực kiếm đạo bí mật. Leo lên đỉnh núi, đã từng ngăn cản vô số yêu nghiệt cùng thiên kiêu, bao quát thân là luân hồi chi thân Thác Bạc Thanh Vân, nhị thúc thất bại, ta vì hắn hoàn thành tâm nguyện. Thác Bạc Lưu Minh thầm nghĩ trong lòng, Thác Bạc Thanh Vân là hắn nhị thúc, hắn nên vì nhị thúc hoàn thành cái mục tiêu này. Phía sau, Tô Mạc lòng yên tĩnh như nước, hắn toàn bộ thân hình đều bị hỗn độn chi lực bao vây, địa ngục chân này xuống Kiếm Sơn phát ra phong mang, tốc độ của hắn cực nhanh, đã trèo lên hơn 3000 trượng, dưới chân Kiếm Sơn phát ra phong mang càng ngày càng kịch liệt, khủng bố phong mang, nhưng hắn bên ngoài cơ thể mang theo hỗn độn chi lực đều bị không ngừng xé mở từng đạo lỗ nhỏ. Đương nhiên, cấp bậc này phong duệ chi khí còn chưa đủ để lấy triệt để phá vỡ hắn hỗn độn nguyên lực. Giờ này khắc này, Thiên Huyễn Tà Quân đi theo Tô Mạc phía sau, ước chừng trăm trượng chỗ, lấy Thiên Huyễn Tà Quân thực lực, vốn có thể nhanh hơn, thậm chí là đuổi theo Tô Mạc, thế nhưng hắn vẫn chưa như vậy. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đến Tô Mạc đạp càng cao, toàn thân thực lực đều tại ngăn cản Kiếm Sơn phong duệ chi khí, hắn thời cơ liền đến. Cái thời gian đó, hắn chỉ cần xuất thủ, tỉ như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, một lần hành động chém giết Tô Mạc. Mặc dù ngươi lại yêu nghiệt, ngươi ánh sáng cũng vô pháp soi sáng thần vực đại địa. Thiên Huyễn Tà Quân trong lòng cười nhạt, hắn biết rõ, lấy Tô Mạc loại này thiên phú, một khi làm người biết, tất nhiên danh chấn toàn bộ thần vực, soi sáng vô tận đại địa. Thế nhưng, hắn muốn bóp chết, tại Tô Mạc ánh sáng, còn không có mọc lên trước đó, liền triệt để giết chết Tô Mạc, cũng không dây dưa hắn leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Thời gian trôi qua, trên cơ bản mỗi người đều tại leo lên, ý đồ leo lên kiếm sơn, mỗi người cũng không có vội vàng sao động, chậm rãi đi tới, chỉ có Công Tôn Gia dừng lại, khoanh chân ngồi ở kiếm sơn phía trên, trong cơ thể khí tức không ngừng phồng lên, lại là đang trùng kích tam phẩm cao cấp, mà Phó Nguyên Thanh, thiên phú không đủ, tiến lên quá chậm, đã sớm rơi vào cuối cùng. Đương nhiên, hậu kỳ lại có hơn 10 người, lần lượt đến nơi, thiên phú đều không cao lắm, liền Phó Nguyên Thanh cũng không bằng. Cứ như vậy, ước chừng đi qua 2 canh giờ, thiên phú yêu nghiệt người, tức bản bên trên toàn bộ hiển lộ mà ra, cổ kiếm sơn cùng hàng sinh, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại có 2.500 trượng, thác bạc lưu minh gần sau đó, ước chừng 2.600 trượng, Tô Mạc cùng Vân Một hai người, đã siêu việt người khác, khoảng cách đỉnh núi còn có 3.000 trượng, Thiên Huyễn Tà Quân, cùng với theo Tô Mạc phía sau, khoảng cách đỉnh núi ước chừng hơn 3.100 trượng, mà hắn 34 người, toàn bộ đều tại càng phía sau, người này cư nhiên như thế nghịch thiên, ở trên một cửa, hắn cũng lớn làm càng cướp đoạt đạo kiếm, rất nhiều tam phẩm cao cấp tu vi thiên tài, đều thua vào tay hắn, khủng bố, thiên phú thực sự là kinh người, không ít người ánh mắt, thỉnh thoảng rơi vào Tô Mạc trên người, còn có người thấp giọng nói chuyện với nhau, mở miệng kinh ngạc tột cùng, bởi vì, vài tên khoảng cách đỉnh núi rất gần chi nhân, mỗi cái đều là danh tiếng vang dội, tu vi cường đại, chỉ có Tô Mạc, tu vi thấp, không nổi danh, đây càng gia tăng cho thấy Tô Mạc bất phàm, thiên phú đáng sợ tới cực điểm. Tô Mạc không để ý đến mọi người nghị luận, cắm đầu đi tới, càng là tiếp cận đỉnh núi, mỗi một bước ở giữa, dưới chân kiếm sơn vô hình phong mang tăng cường càng nhanh, khủng bố phong duệ chi khí, đã không ngừng đưa hắn hỗn độn nguyên lực xé mở. Đối cái này, Tô Mạc chỉ có thể thôi động huyết mạch thể chất, thoáng chốc ở giữa, toàn thân hắn kim quang chói mắt, cường đại huyết mạch thể chất, lập tức giao phó hắn siêu cường lực phòng ngự, lập tức, Tô Mạc trèo lên tốc độ tăng nhiều, cơ hồ là một bước rưỡi trượng. Hắn không dám trèo lên quá nhanh, bởi vì hắn muốn thích ứng kiếm sơn khủng bố phong mang, nếu không đợi chút nữa dễ dàng thụ thương. Đây là Chí Tôn Chiến Thể, Vân Một khoảng cách Tô Mạc gần nhất, gặp cái này nhất thời đôi mắt đẹp chút ngưng, bất quá, nàng rất nhanh có lắc đầu, cái này rất muốn Chí Tôn Chiến Thể, thế nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Ông, vào thời khắc này, khoảng cách đỉnh núi gần nhất của kiếm sơn, cũng không thể không vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ thấy đỉnh đầu hắn hư ảnh bốc lên. Một thanh sắc bén cường đại kim sắc bảo kiếm, nổi lên, khí tức kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, cổ kiếm sơn trên người, càng là mê mang nhàn nhạt tử quang, nhưng hắn toàn bộ thân hình, đều có vẻ cực kỳ thẹn lệ. Vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng tiên thiên thần nguyên thể, phía dưới cùng, có người thấy như vậy một màn, lập tức kinh hô thành tiếng. Bởi vì vô luận là vạn hóa thần kiếm nguyên thần vẫn là tiên thiên thần nguyên thể, đều là thái cổ võ hồn bản cùng thái cổ dị thể bản bên trên. Bài danh hàng đầu đáng sợ tồn tại, chương 2350, căn bản không có khả năng có người leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Triệt để thôi động nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, cổ kiếm sơn khí thế, cường đại đến cực điểm, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, một bước một trượng, rất nhanh đi tới, trong chốc lát, liền đem hàng sinh triệt để bỏ qua, xác thực lợi hại, hàng sinh gặp cái này, đôi mắt chút ngưng, cũng lập tức toàn lực đi tới, đỉnh đầu hắn hiện ra hai thanh trường kiếm nguyên thần. Một vàng một bạc, kiếm thế như hồng, không chỉ có như vậy, hàng sinh trên người, càng là tràn ra hủy diệt tất cả khí tức đáng sợ, hàng sinh đồng dạng đi nhanh mà đi, vẻn vẹn đuổi theo tại cổ kiếm sơn phía sau, tốc độ so với cổ kiếm sơn không kém chút nào, ha ha, không biết mùi vị, phía sau thác bạc lưu minh gặp cái này, khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn vẫn chưa ra sức đuổi kịp, bởi vì hiện tại tốc độ nhanh hơn nữa, cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng cái kia 100 trượng, mới là chân chính khảo nghiệm, cùng hiện tại liều mạng bắn vọt, còn không bằng thực lực, dần dần thích ứng kiếm sơn phong mang hậu kỳ cơ hội lớn hơn. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, huyết mạch chi lực phồng lên, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hắn vững bước trèo lên, tốc độ so với cổ kiếm sơn đều không kém quá nhiều. Vân Một tốc độ, thủy chung cùng Tô Mạc bảo trì tại không sai biệt lắm cấp độ, hai người khoảng cách thác bạc lưu minh đều càng ngày càng gần. Thiên Huyễn Tà Quân đã đi theo Tô Mạc phía sau, khoảng cách Tô Mạc ước chừng 200 trượng, về phần người khác, đã bị Tô Mạc đám người bỏ xa. Ông, mọi người ở đây cắm đầu chạy đi là lúc, chỉ thấy phía sau, khoanh chân ngồi ở kiếm sơn bên trên Công Tôn Gia, trước người khí tức không ngừng phồng lên, phảng phất trong cơ thể có một con mãnh thú, muốn lao ra bên ngoài cơ thể, đây là sắp đột phá. Tô Mạc gặp cái này kinh ngạc, đối phương dáng dấp, rõ ràng cho thấy đang trùng kích cảnh giới bình cảnh, hơn nữa đến đột phá biên giới, loại này trạng thái, phỏng chừng nhất hơn nửa canh giờ, là có thể triệt để đột phá, tiến vào tam phẩm cao cấp cấp độ. Tô Mạc suy đoán không sai, lại qua nửa canh giờ, Công Tôn gia đột phá tu vi, tấn thăng đến tam phẩm cao cấp cấp độ, tu vi tấn thăng đến tam phẩm cao cấp, Công Tôn gia có vẻ hăng hái, lần nữa bắt đầu trèo lên kiếm sơn, tốc độ tăng nhiều. Mà giờ này khắc này, của kiếm sơn cùng Hàng Sinh, khoảng cách đỉnh núi, đã chưa đủ 500 trượng, mà Thác Bạc Lưu Minh khoảng cách đỉnh núi, cũng chỉ có hơn 600 trượng, Tô Mạc cùng Vân Mộc thì tại 800 trượng chi phối, Thiên Huyễn Tà Quân khoảng cách đỉnh núi ước chừng 1.000 trượng, loại vạn cổ thiên kiêu hoặc là đỉnh cấp yêu nghiệt, trên cơ bản khoảng cách đỉnh núi, toàn bộ tại 1.000 trượng bên trong, lúc này, mọi người tốc độ đều là chậm lại, bởi vì, dưới chân kiếm sơn phía trên, tràn ra phong duệ chi khí, hầu như đã hình thành thực chất, vô cùng cường đại. Đóng ngoặc vuông. Phong duệ chi khí, hình thành to lớn không gian loạn lưu, tại kiếm sơn bên trên phóng lên cao, mọi người bên tai, có thể nghe được kiếm khí gào thét, kiếm minh không thôi. Nếu như phổ thông tam phẩm võ giả, sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Hô, Tô Mạc thở dài một hơi, giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, cũng là thừa nhận không nhỏ áp lực. Đương nhiên, cái này còn xa xa không có đến hắn cực hạn, hơn nữa, hắn ba loại nguyên thần đều còn chưa sử dụng đâu. Cái này phong duệ chi khí, từ mỗi người dưới chân phát sinh, mỗi người cảm thụ được đều không giống nhau. Tô Mạc các loại, chờ, đều đến nước này, nhiều ít đều dẫn tới Hàng Sinh, Thác Bạc Lưu Minh quan tâm. Bất quá, bọn hắn cũng không để ý, dù sao, hiện tại mình có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh, mới là nhất chuyện chủ yếu. Lúc này, mọi người tự giác mỗi người tách ra một chút khoảng cách, ở vào kiếm sơn phương hướng khác nhau. Dù sao, tại loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng lo lắng người khác xuất thủ. Tỷ như cổ kiếm sơn, hắn chí tại đạp lên kiếm sơn chi đỉnh, lại ở vào địa vị cao nhất đưa. Trong lòng hắn rõ ràng, mặc kệ là Hàng Sinh hay là hắn người, đều không biết mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn, thuận lợi leo lên đỉnh núi. Thời gian không ngừng trôi qua, hết thảy đều bình an vô sự, mọi người mỗi người trèo lên, tốc độ đều là bạo hàng số không chỉ gấp 10 lần. Trên căn bản là mỗi bước ra một bước, liền sẽ dừng lại chốc lát, thoáng thích ứng kiếm sơn tăng cường phong duệ chi khí. Rốt cục, hai canh giờ sau đó, cổ kiếm sơn khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh, chỉ còn lại có 10 trượng. Lúc này, cổ kiếm sơn dừng lại, hắn hít thật sâu một cái, không gấp đi tới, bởi vì hắn biết rõ, khoảng cách kiếm sơn trong vòng 10 trượng, mới là kinh khủng nhất địa phương, hơi không cẩn thận, liền sẽ sinh tử đạo tiêu. Quá khứ không thiếu vạn cổ thiên kiêu chết thảm ở trong vòng 10 trượng, dừng lại ước chừng nửa khắc đồng hồ, cổ kiếm sơn đem chính mình trạng thái, điều chỉnh tới đỉnh phong, lập tức, hắn dứt khoát bước ra cước bộ, đi về phía trước nửa trượng, oanh, vào thời khắc này, dưới chân hắn kiếm sơn, đột nhiên vọt lên một cổ vô hình phong mang, như là lợi kiếm đâm về phía trời cao, cường đại phong duệ chi khí, vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cổ kiếm sơn bên ngoài cơ thể hộ thể nguyên lực cắn nát. Không tốt, cổ kiếm sơn quá sợ hãi, lập tức đem nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực thôi động đến mức tận cùng, đồng thời trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Như vậy, hắn mới miễn cưỡng ngăn cản kiếm sơn phong duệ chi khí, bất quá, hắn nhưng là chịu một ít vết thương nhẹ, sắc mặt hơi trắng bệch. Hô, cổ kiếm sơn hít thật sâu một cái, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì, kế tiếp còn có 9 trượng khoảng cách, sẽ càng ngày càng gian nan, bởi vì, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người có thể đột phá khoảng cách này, leo lên đỉnh núi. Hàng Sinh, Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc, Thiên Huyễn Tà Quân đám người, bao quát Tô Mạc, đều là mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Muốn leo lên đỉnh núi, mỗi người đều không có lòng tin, bởi vì đây là tại khai sáng ghi lại. Lúc này, Tô Mạc 5 người khoảng cách đỉnh núi, đều rất gần, đều là chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Đương nhiên, lúc này mỗi một trượng khoảng cách, đều không đơn giản. Về phần hắn một ít thiên tài, cũng đều tại 1.000 trượng ở ngoài, xa xa không thể cùng Tô Mạc đám người so sánh. Chấm chấm chấm. Ngay tại cổ kiếm sơn bước ra một bước kia, khoảng cách đỉnh núi chưa đủ 10 trượng khoảng cách là lúc, khoảng cách vạn đạo kiếm trũng rất xa chỗ Trung Cực Thần Vương Điện, cũng mọc lên dị biến. Chỉ thấy Trung Cực Thần Vương Điện sơn môn vị trí ngọn núi, khổng lồ mà thẳng tắp thần kiếm sơn, đột nhiên hào quang tỏa sáng, toàn bộ trên ngọn núi, đột ngột mọc lên kim sắc quang mang, soi sáng thiên địa, đâm thủng trời cao. Kim quang này chính là từ thần kiếm sơn trong lòng núi phát sinh, không thể ngăn cản, soi sáng vạn dặm, rực rỡ không gì sánh được, lại có người tại vạn đạo kiếm trũng bên trong tiếp cận đỉnh núi, không biết là cái kia vạn cổ thiên kiêu, quản hắn là ai đâu, coi như tiếp cận đỉnh núi, cuối cùng vẫn sẽ bại hạ xuống, căn bản cũng không khả năng có người leo lên kiếm sơn chi đỉnh, thần kiếm sơn, vô số trung cực thần vương điện đệ tử, tự nhiên trước tiên phát hiện loại biến cố này, thế nhưng, tất cả mọi người là không có chút rung động nào, bởi vì, cái này quá bình thường không qua, mỗi lần vạn đạo kiếm trũng mở ra, đều có vạn cổ thiên kiêu, có thể leo lên khoảng cách đỉnh núi 10 trượng trong vòng, thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính leo lên đỉnh núi, cho nên, trung cực thần vương điện đệ tử, sớm thành thói quen, hơn nữa, thần kiếm sơn loại này dị tượng, hầu như xung quanh trong vòng trăm vạn dặm đều có thể phát hiện, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, đối cái này, vô luận là trung cực kiếm vực phổ thông võ giả, vẫn là trung cực thần vương điện đệ tử, trưởng lão, thậm chí còn cung chủ, điện chủ đám người, đều là không có để ý,